Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 583 đánh phục cho thỏa đáng tên này. Lại dám xem thường chúng ta một vị đồng dạng là bốn cánh xí thiên thần dụ nắm chặt quả đấm. Cầm chặt trong tay chiến kiếm. Có một loại cùng Muvia đánh một trận xung động. Nếu như có thể may mắn chiến đấu tên này. Lấy được trong tộc trưởng bối thưởng thức là chuyện đương nhiên sự việc. Sau đó có thể gần hơn một bước. Lấy được một vị tám cánh xem trọng. Thậm chí là. Nhưng là hắn có xem thường chúng ta vốn à, một vị xí thiên thần dù khẽ thở dài. Vị này vị thứ năm đi lên đồng tộc. Một chiêu liền bị đánh ngã. Nhưng mà vị thứ nhất bốn cánh xí thiên thần dù đi lên theo Muvia giao chiến 10 hiệp mới bị thua. Đó là người ta cố kỵ mặt mũi của chúng ta. Về sau xí thiên thần dù liên tiếp đi lên đem hắn kiên nhẫn hoàn toàn tiêu ma hầu như không còn. Cho nên hắn mới biết một chiêu đánh bại vị kia đồng tộc đi. Sáu cánh trở xuống. Không cần lên đi. Một vị xí thiên thần mở miệng nói. Hắn nhìn ra Muvia đã không có kiên nhẫn cùng những cái kia bốn cánh chơi đùa. Dây dưa tiếp nữa. Mất thể diện thì là bọn họ xí thiên thần tộc. Có muốn khiêu chiến Muvia sáu cánh lên đi. Trong tộc đại lão lên tiếng. Những cái kia xuẩn dục động bốn cánh thậm chí là nhao nhao muốn thử bộ phận hai cánh xí thiên thần dụ đều an tính lại. Vốn chính là có ở đây không nguy hiểm sinh mạng dưới tình huống mới tiến hành thử nghiệm. Theo vị này xí thiên thần mệnh lệnh. Một vị sáu cánh xí thiên thần dụ hóa thành một đảo đường dây nóng rơi vào trên lôi đài. Sau lưng sáu cánh mở ra. Sau khi báo tên họ. Thần thánh xí thiên lửa quanh quẩn. Hóa thành một vị lại một vị tay cầm trường thương ngọn lửa thiên sứ. Đảo mắt bây giờ. Liền xuất hiện một cái trăm người ngọn lửa thiên sứ trung đội. Quân đoàn kỹ thuật đánh nhau Muvia lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn cảm giác trên lôi đài quy luật lại nữa áp chế hắn lực lượng. Đối diện cũng là một vị truyền kỳ. Cấp bậc cùng hắn tương đương. Loại này kỹ thuật đánh nhau có thể không thích hợp một mình đấu. Ta có thể cho ngươi thời gian lần nữa chuẩn bị một chút. Không cần. Đối diện sáu cánh xí thiên thần dụ đặc biệt lãnh khốc đáp lại. Nhìn qua khá cái năng lực. Để cho không thiếu xem cuộc chiến phái nữ thiên sứ trong mắt cũng toát ra đốm sáng nhỏ. Đây là ta am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Như vậy à, ta hiểu ý. Muvia phỏng đoán đối diện tên này hẳn không có bị qua đến từ thực tế đánh dữ rồi. Bằng vào huyết mạch ưu việt tính, hắn đối mặt tất cả kẻ địch đều không cách nào cùng hắn chính diện đối kháng. Cho nên hắn sở trường loại này quần công kỹ thuật đánh nhau. Trời phạt. Xung phong vị này sáu cánh bổn tôn còn có hắn dùng sức tính diễn hóa chi này cỡ nhỏ thiên sứ quân đoàn. Nâng lên trong tay trường thương, hóa thành từng đạo cầu vòng, bắn về phía Muvia. Mỗi một đạo hồng quang ở Muvia cảm ứng được cũng khá cái sức uy hiếp. Trong xem không còn dùng được Muvia một tiếng thở dài. Xách ra kinh thần chiến phủ. Gắng sức chém xuống. Đơn giản. Cũng chỉ có một đạo diều mang xuất hiện. Rồi sau đó không ngừng bành trướng kéo dài. Nuốt mất tất cả cầu vòng. So sánh đối diện xí thiên thần dụ lộng lấy sáng lạng công kích. Còn có 10 phần quan thưởng tính. Muvia công kích đơn giản gì tới cực điểm. Giống nhau hắn trước khi công kích. Phúc một hớp hơi có vẻ màu vàng kim máu tươi phun ra. Vị này xí thiên thần dụ bị Muvia một cây diều tử quang hóa trạng thái dung đi ra. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thân thể các nơi truyền tới đau nhói cùng cảm giác tê dại. Hắn bị một cây diều chém thành toàn thân bị thương. Thân thể đang tự động khép lại chính giữa. Đi xuống đi, ngươi không phải ta đối thủ. Muvia mặt không thay đổi nói ra một cách đặc biệt sự thật tàn khốc. Ngươi công kích quá sặc sỡ. Ta cũng không biết ngươi tại sao phải ngưng tụ thành thiên sứ hình dáng. Ngươi có thể đồng thời thao túng những ngày qua khiến cho hóa thân chiến đấu rõ ràng ngưng tụ thành một chuôi trường thương dáng vẻ là được. Như vậy lực công kích tính biết tập trung uy lực mạnh hơn. Dĩ nhiên quan thưởng tính sau đó rớt rất nhiều. Thủ giáo, ta nhận thua. Sáu cánh xí thiên thần dụ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhìn qua dị thường lúc túng. Cuối cùng đặc biệt chật vật chắp tay. Liền lui xuống. hắn còn có thể tiếp tục theo Nuzia dây dưa một trận. Nhưng là nhất định là bị thua kết cục. Bây giờ nhận thua còn lộ vẻ được tức giận độ một ít. Tiếp theo. Lại tiếp liền đi lên hai vị sáu cánh xí thiên thần rồi. Đáng tiếc đều không phải là Nuzia đối thủ. Bị Nuzia dựa vào khí lực ưu thế trực tiếp buộc nhận thua. Căn bản cũng không có theo hắn so đấu kỹ xảo cơ hội biết. Không đúng sao. Cái này kêu Nuzia người làm sao như thế mạnh. Ta nhớ sáu cánh xí thiên thần dù có thể theo thuần huyết Titan đánh ba ngày trước ba đêm cũng không phân được thắng bại. Làm sao đối mặt hắn. Nhất đa tài đánh nửa khắc đồng hồ liền thua. Mạnh hơn phút. Sáu cánh rõ ràng không phải là đối thủ. Không biết tám cánh có thể không thể đánh thắng hắn cũng có thể đi. Sẽ ở đó chút xem cuộc chiến xí thiên thần dù còn có trời khiến cho cửa nghị luận âm ỉ thời điểm. Một đảo hừng hực đường dây nóng từ chân trời một mực kéo dài đến Nuzia trước mặt. Âm âm nện ở Nuzia trước mặt. Khí thế cường đại để cho một người chuẩn bị ra sân sáu cánh xí thiên thần dù dừng lại thân hình. Sau đó một cách tự nhiên lui về. Nuzia. Rơi vào trên lôi đài bóng người đạp ngọn lửa nhìn chăm chú Nuzia. Ánh mắt đặc biệt không tốt. 50 năm không gặp. Trở nên mạnh mẽ không thiếu à, ta kém hơn ngươi. Nuzia đặc biệt khiêm tốn. Trước mắt vị này xí thiên thần dù sau lưng vẩy bốn đối với vây cánh lên. Thuần bạch hơi có vẻ lau một cái ửng đỏ ngọn lửa đang hừng hực cháy. Cơ hồ đem bốn đối với vây cánh nối thành đối với. Như vậy có thể rõ ràng. Vị này xí thiên thần dù là bực nào tức giận. Nghe nói ngươi muốn lấy càn quét thiên giới tất cả thiên tài quang vinh. Đón dâu em gái ta invite hỏi. Nuzia ngẩng đầu hướng lên trời lên lặng lẽ quên một mắt. Mihulela tổ phụ Azudiba rốt cuộc là làm sao giúp hắn tuyên truyền. Dựa theo invite miêu tả. Cách này thuần túy chính là ở vô cương thiên giới điên cuồng kéo cừu hận. Bất luận là ai. Đột nhiên nghe có người phải lấy đánh ngươi dừng lại là đánh nhau. Đi nghênh kết hôn với một cô em xinh đẹp. Trong lòng nhất định là có lửa. Người bình thường đều là còn như vậy. Liền càng không cần phải nói thiên giới bên trong những cái kia tâm cao khí ngạo thiên tài. Không sai. Chuyện cho tới bây giờ. Những lời này coi như hắn cho tới bây giờ không có nói qua. Vậy phải thừa nhận. Hắn không cách nào trốn tránh. Dù sao hắn cũng dự định thiêu phiên thiên giới tất cả thiên tài. Vậy còn cố kỵ cái gì trước kia không nhìn ra ngươi có khủng như vậy Nuzia. Để cho ta biết một chút về ngươi có cái gì sức nói lời như vậy thương. Kiếm. Cung còn có cận chiến. Ngươi muốn so cái gì Nuzia nụ cười ôn hòa hỏi. Đây là hắn đại cứu ca. Cấp cho hắn một ít đặc biệt đãi ngộ. Hoặc là như nhau tới ngươi coi là thật vậy bởi vì đánh thắng một cái Elise. Ngươi liền vô địch invite thốt nhiên giận dữ. Nuzia mới vừa nói qua vậy mấy loại. Đều là xí thiên thần dù an hiểu nhất. So Titan toàn vũ khí tinh thông muốn hơi kém một bậc. Cần gì phải tức giận đánh bại ta không phải giải quyết hết thầy vấn đề. Nuzia lấy ra tinh vẫn cung. Kéo đồng dây cung. Một đạo cầu vòng hoa phá trường không. Bắn về phía tương lai mình đại cứu ca. Xem hắn bây giờ loại thái độ này. Trước đem hắn đánh phục cho thỏa đáng. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 584 cả người đều là cánh rồng hừng hực ngọn lửa đang cháy. Cùng Nuzia không sức ràng buộc tính lúc. Tự nhiên kích động dậy gió lớn xen lẫn. Phong hỏa quấn quanh. Màu vàng kim sấm sét ở trong đó lóng lánh. Theo Nuzia bắn ra cầu vòng hướng Invict bổ tới. Không chút nào nương tay ý nghĩa. Nuzia đã quyết định toàn lực ứng phó. Đem vị này đại cứu ca đánh tới tự bế không muốn nói chuyện mới ngưng. Sau đó hắn cũng không biết can thiệp nữa hắn cùng Mihulela chuyện. Hừ Invict hừ lạnh một tiếng. Giống vậy lấy ra một chuôi đại cung. Kéo ra dây cung. Bắn ra một đạo cầu vòng. Cùng Nuzia tên bắn ra thì đôi đôi mất đi. Sau lưng tám cánh lên. Ngọn lửa bay lên. Chặn lại Nuzia bán tán loạn sấm sét. Tựa như cùng Nuzia theo như lời. Thương. Kiếm. Cùng cái này ba loại là xí thiên thần tộc ba loại tất tu binh khí. Mỗi vị xí thiên thần dụ đều là sử dụng cái này ba loại binh khí, kỹ xảo cấp bậc đều là đại sư cấp trở lên. Bất quá bọn họ thiên về điểm không giống nhau. Đều có mỗi người an hiểu địa phương. Có chút đều có thể gọi là tông sư. Nếu như một ít thiên tài nguyện ý tiêu phí hàng loạt thời gian đi tu hành kỹ xảo, lại có thể toàn bộ đạt tới tông sư cảnh. Ví dụ như Invit chính là loại này người. Hồn ý cấp thời điểm, Invit liền dám mang một đám người bạn nhỏ theo Titan cùng nhau vây đánh một đầu truyền kỳ tám cánh tay xà ma. Ra đời cao quý lại dám đánh dám liều. Xí thiên thần tộc tài nguyên đối với hắn dĩ nhiên là không có hạn chế nghiêng. Trên căn bản tất cả nhu cầu cũng có thể được thỏa mãn. Cho nên Muvia móc ra tinh vấn cung thời điểm, hắn giống vậy không kém chút nào lấy ra một chuôi phẩm chất không kim không phải ngọc bạc kim đại cung cùng Muvia đối nhau bắn. Đây là một chuôi truyền kỳ đại cung, uy lực tạm thời có thể theo Muvia tinh vẫn sánh bằng. Bởi vì chuôi này cung cũng không có trưởng thành tính, dành riêng binh khí đúc phương pháp chỉ có Titan tộc nắm giữ. Oanh oanh, tay cầm truyền kỳ cung Muvia cùng Invit giống như là hai môn làm nhỏ xuống tiêm tinh ma đạo pháo mang đối oanh. Thanh thế kinh người. Từng đạo mũi tên đối oanh bể tan tành sau đó tung lên năng lượng qua lưu ở nơi này chỗ rộng lớn bầu trời trên lôi đài kích động quanh quẩn. Tản mát ra để cho hoàng kim cấp các thiên sứ sắc mặt trắng bệch chập chờn. Cái này là có thể đem bọn họ hoàn toàn xé nát lại không cho chút nào khôi phục cơ hội lực lượng. Bất quá đối với Muvia còn có Invit giống như là thanh gió lay mặt như nhau. Lực lượng này. Mục Thủy khẽ cau mày. Ngẩng đầu nhìn một mắt đang ngoài lôi đài xem cuộc chiến Elise một mắt. Trong mắt vô cùng rõ ràng truyền ra một cái ý nghĩa. Là ngươi quá yếu vẫn là ta đại cứu ca quá mạnh mẽ căn bản cũng không phải. Là một tầng thứ. Vốn là ở xem cuộc chiến. Muốn xem Muvia xui xẻo Elise nhìn về phía Muvia ánh mắt. Sắc mặt mơ hồ phát thanh. Hắn xem hiểu Muvia muốn biểu đạt ý nghĩa. Ngươi tỉ thí thế nào Elise mạnh như thế nhiều Muvia có chút kinh ngạc. Hắn đại cứu ca theo Elise như nhau. Giống vậy đều là truyền kỳ cấp 3. Nhưng là bị áp chế lực lượng sau đó. Theo hắn đụng nhau lại có thể không rơi hạ phong. Đánh bại cái loại đó con biết theo dựa vào thiên phú phế vật. Ngươi rất tự hào thật tốt thể hội một chút ta lực lượng. Đây mới là một vị sĩ thiên thần dù có tư thái. Theo Muvia đối nhau bắn liền mười mấy kiếm sau đó. Phát hiện Muvia cung kỹ pháp giống vậy đạt tới tôn sư cảnh sau đó. Invit rút ra mình song kiếm. Tám cánh khẽ động liền đi tới Muvia bên người. Song kiếm có hình hướng Muvia chém xuống. Thiếu hù dọa ta. Làm ta cái gì cũng không biết sao Muvia lườm một cái. Thu hồi trục nhật cung. Rút ra bảy tội đao cùng đáng ma kiếm. Cùng Invit chém nhau đứng lên. Kiếm sắc bén khí cùng đao mang tứ tán tung tóe. Lấy bọn họ làm trung tâm tạo thành một đạo kiếm khí gió bão. Ở ánh sáng rực rỡ cứng rắn bạch thạch trên lôi đài lưu lại từng đạo răng khắp nơi chém vết. Có cụm núi vua ở một bên, cái này trên lôi đài là không thể nào bị đánh bể. Ở mỗi mỗi ngươi ra đời dậy trước khi tới. Ngươi nhưng mà xí thiên thần tộc đệ nhất thiên tài. Coi như là bây giờ. Ngươi vẫn là xí thiên thần tộc trên thực chất người thứ nhất. Đánh bại ngươi. Thì chẳng khác nào đánh bại xí thiên thần tộc trẻ tuổi nhất đại. Nếu muốn đánh người ta cô em chủ ý, vậy sẽ phải đem một ít môn kiến thức cơ bản làm xong. Ví dụ như biết rõ người nhà nàng cùng tộc quần. Tối thiểu tất cả công khai tin tức Muvia đều là hiểu. Invit chính là xí thiên thần tộc thế hệ trẻ mặt mũi. Bây giờ vẫn là. Dẫu sao Mihulela còn chưa trưởng thành. Oanh không có nói gì nhiều. Invit xong kiếm tiếp chém liên tục hạ. Mỗi một đạo kiếm mang cũng dài đến mấy ngàn gạo. Tựa như từng ngọn núi kiếm hướng Muvia nện xuống. Bá đạo thêm ác liệt. Nếu như không phải là những cái kia xí thiên thần ra tay củng cố không gian. Cái này mảnh không gian cũng sớm đã Invit chém rách. Chinh lệch này cũng quá lớn. Elise vậy hàng thật chỉ là một cái phối hợp ăn chờ chết phế vật. Muvia huy động đao kiếm trong tay. chém ra kiếm khí cùng đao mang. Bất luận là tốc độ cùng đao mang cũng không thua gì với Invict. Tạm thời rằng co, Muvia phát hiện trong thời gian ngắn tự cầm không dưới vị này đại cứu ca. Thực tế không phải trò chơi, chính là cùng chủng tộc, ra đời lúc khởi bước điểm như nhau, nhưng là thông qua hậu thiên cố gắng cùng học tập, cuối cùng lấy được thành chính là thiên uyên ly biệt. Cũng tỉ như Invict cùng Elise, bọn họ kỹ xảo cùng trang bị kém cách liền đặc biệt lớn. Căn cứ Muvia biết rõ, xí thiên thần tộc tộc dù ở tấn thăng truyền kỳ lúc đó, liền có thể mình đi chọn một chuôi truyền kỳ binh khí. Nhưng muốn lấy được chuôi thứ hai truyền kỳ binh khí, liền cần theo dựa vào chính mình năng lực. Ví dụ như Elise tên này muốn lấy được một chuôi truyền kỳ trường kiếm. Như vậy ở kiếm kỹ pháp lên, hắn cần đạt tới tông sư cảnh, như vậy mới có thể lấy được. Nhưng rất hiển nhiên, tên kia thật sự là một bổng truy. Bị Muvia chọn bay thuận tiện trấn áp truyền kỳ trường thương quang diệu chi hồng sau đó, liền lại cũng không cầm ra chuôi thứ hai truyền kỳ binh khí. Đại cứu ca, ngươi ở đâu tới truyền kỳ áo giáp? Muvia thật vất vả đột phá Invict song kiếm. Ở hắn yếm lên chém một đao, lưu lại một đạo bắt đầu tự chủ khép lại chém vết sau đó, có chút buồn bực hỏi. Dụng công hôn đổi, Invict lạnh lùng đáp lại. Ngươi những thứ này dành riêng binh khí là ở đâu ra? Titan tộc theo xí thiên thần tộc đào tạo đời sau chính sách không giống nhau. Invict nhớ Titan tộc đang đột phá hồn ý sau đó, thật giống như cũng chỉ có một chuôi dành riêng binh khí, nhiều không có. Titan muốn càng hơn liền dựa vào chính mình cướp, không cách nào lệ thuộc vào mình tộc quần. Chủ ý này là hai tộc ở truyền kỳ sau đó đi đường không giống nhau. Ta theo dựa vào chính mình năng lực lấy được. Muvia có lý chẳng sợ trả lời. Vì lấy được kim long nương thủy tinh lâu đài bên trong truyền kỳ kim loại, Muvia nhưng mà hao tốn nhiều thời gian đi học trận pháp học, nghiên cứu như thế nào tìm ra những cái kia cấu tạo nghiêm cẩn, gần như hoàn mỹ pháp trận nhược điểm. Muvia phát hiện, loại này tìm nhược điểm năng lực cũng không phải là chỉ có thể chỉ riêng vận dụng ở phá trận lên. Giống vậy có thể vận dụng đang chiến đấu bên trong. Hắn có thể tìm địch nhân chiêu thức nhược điểm, một khi nhìn thấu, liền có thể tiêu phí rất ít giá phải trả đem đánh tan. Bất quá mình đối diện vị này đại cứu ca nhược điểm có thể không dễ tìm, cho nên Muvia cách này một chàng đánh được gì thường gian khổ. Xem được chung quanh xí thiên thần dù còn có trời khiến cho cửa tâm tình vui thích, thỉnh thoảng là Invict kêu gào trợ uy. Xí Muvia nghe thấy chung quanh thanh âm, khinh thường biểu môi một cái, sau đó lấy hơn nữa cuồng bạo phương thức chiến đấu theo Invict chém nhau đứng lên. Hắn phát hiện chiến thắng vị này đại cứu ca phương pháp. Hai người phát kỹ xào, trang bị cấp bậc cũng không có hơn chênh lệch lớn, nhưng Muvia có như nhau so Invict mạnh, đó chính là hắn khí lực. Hắn năng lực khôi phục so đại cứu ca mạnh, đây chính là cơ hội thắng. Đây là đang hợp lại tiêu hao à? Một vị phái nữ tám cánh xí thiên thần rồi nhẹ giọng xúc động, mày liễu hơi nhăn. Ở chung quanh nàng, nhiều sáu cánh cùng bốn cánh vần quanh, giống như trúc tinh nâng tháng. Phỉ dạ thị đại nhân, ngài xem kết quả của cuộc chiến đấu này, biết như thế nào? Một vị sáu cánh xí thiên thần rồi tràn đầy mong đợi hỏi. Không nhìn ra. Phỉ dạ thì đặc biệt ngay thẳng lắc đầu một cái. Cái này hai tên đều là quái vật, bọn họ hai cái, ta một cái cũng không đánh lại. Ách, phỉ dạ thì đại nhân, ngươi không cần như vậy tự coi nhẹ mình đi. Không phải tự coi nhẹ mình, ta theo Invict đã đánh rồi, ta không phải hắn đối thủ. Phỉ dạ thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thành tựu chiến bại kết quả, ta đáp ứng Invict cầu hôn. Chúc mừng điện hạ, đột ngột tin tức để cho chung quanh xí thiên thần dù sững sốt một chút, sau đó rối rít dâng lên chúc phúc. Hai vị tám cánh yêu nhau, hôn sự này căn bản là coi như là quyết định, sẽ không có bất kỳ thanh âm phản đối. Nếu như vậy, ngài không hy vọng Invict đại nhân thắng vị này cuồng đồ sao? Có xí thiên thần dù hỏi tới. Ta dĩ nhiên hy vọng Invict thắng, nhưng là ta càng hy vọng hắn bình an vô sự, không biết vì vậy mà bị tổn thương gì. Phỉ dạ thì sắc mặt lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ bây giờ chính là bằng vào khí lực hợp lại tiêu hao. Tiếp tục như vậy, hai người cũng không biết dễ chịu. Chiến đấu đang kéo dài. Tất cả sĩ thiên thần dù còn có trời khiến cho cũng nhìn nồng nhiệt. Mặc dù phần lớn liền Muzia cùng Invit đánh tới lôi đài vậy một chỗ cũng không biết. Đều là vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm cũng đủ để cho những người này nhìn no mắt. Bọn họ xem nguyên tố dư âm là được rồi. Đại cứu tử, nhận thua đi, ngươi không đụng nổi ta, tiếp tục nữa chẳng qua là đơn thuần lãng phí thời gian mà thôi. Muzia thở hổn hển nói. Hắn trên mình khắp nơi đều là đau nhói ngứa nhám cảm. Đây đều là bị Invit cách thánh chói lọi hoàng uyên chấn động đi ra ngoài. Bất quá, Muzia tin tưởng đối diện đại cứu tử tuyệt đối so với hắn lại càng không. Bởi vì hắn thấy được, vị này anh vũ sĩ thiên thần rồi thân thể đang khẽ run. Hừ, ngươi. Invit trên mặt lộ ra vẻ giận. Trong lòng cực độ không cam lòng. Hắn phát giác, Muzia khí lực so hắn mạnh hơn. Tiếp tục nữa hắn đúng là thất bại. Này không chiến tội. Lệ ngay tại Invit chuẩn bị tu bổ thương thế lại theo Muzia đánh mấy ngày lúc. Một tiếng tựa như chim hót. Vừa tựa như thú hống thanh âm truyền tới. Vang động núi sông. Muzia theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy một đầu cả người mọc đầy cánh cự thú hóa thành một đảo bạc hồng bay tới. Vô tận gió lúc lớn theo nó tới. Xua tan đầy trời đám mây. Uy thế kinh người. Vị thứ nhất đáp lại Muzia khiêu chiến sinh vật đến. Bây sơ. Phỉ dạ thì không tra ra tên anh được. Nhưng chữ hoa thì thấy trong truyện tranh xuyên duyệt Tây Nguyên 3000 Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 585 tăng áp Long tộc 38 cánh vũ Long Thi Ti Ây Quy Ếp Sa Gôn Muzia ánh mắt hơi sáng lên. Lộ ra dâng trào chiến ý. Cùng bất Long. Lam toàn thạch Long như nhau. 38 cánh vũ long đồng loại tại căm rét cấp long tục. Đây là huyết mạch so truyền kỳ long loại còn mạnh hơn long tục. Chúng coi trời bằng vung. Trừ cổ thần. Chúng cơ hồ ai cũng không coi vào đâu. Đặc biệt là những cái kia thần mới. Chúng đặc biệt là khinh thị. 38 cánh vũ long danh như ý nghĩa đất có 38 cánh. Ba đối với mọc lên ở tai khuyết bên ngoài, ba đối với mọc lên ở sống lưng lên, ba đối với mọc lên ở đuôi mặt, đối với giỏi trước ngực, đối với giỏi sau vai, tứ chi cổ tay bộ và cánh chó đều riêng có, đối với cuối cùng cả hai phân biệt giỏi bả vai và cách mông. 38 cánh vũ loại rồng tại cầm long. Xem một con chim dáng vẻ quá nhiều xem một con rồng. Bởi vì bao trùm trục toàn thân không phải vậy mà là phong đẹp lông vũ ngoài ra. Đầu bộ cũng không sừng dài. Thay vào đó là như chim loại vậy quan vũ. 38 cánh vũ long còn chiều dài lớn ăn thịt loài chim vậy mổ và móng. Thánh dực ra si mi ra con cháu đang chữa trị Invit sống vậy chú ý tới điều này thế tới hung hung vũ long. Nhìn nó trắng như tuyết lông vũ. Nhận ra lai lịch của nó. Trừ núi thiên đường lên đầu kia vũ long. Hắn còn chưa nghe nói qua những thứ khác 38 cánh vũ long là thuần bạch. Đại cứu ca. Còn phải tiếp tục đánh sao? Muzia có chút bất đắc dĩ hỏi. Nếu không ngươi đi xuống đi. Ngươi muốn cùng ta đánh. Sau này có chính là cơ hội biết. Ta bây giờ muốn theo điều này vũ long thử một chút. Thể hội một chút căm rét cấp long tộc lực lượng. Ta còn không có nhận thua đâu. Invit lạnh lùng nói. Thương. Kiếm, cung, thậm chí tay không cận chiến. Hắn theo Muzia cũng hợp lại qua. Nhưng là ai cũng không có làm gì được ai. Một điểm này để cho Invit có lòng không cam lòng. Hắn so Muzia tu hành thời gian càng dài. Nhưng là Titan ở kỹ xảo phương diện càng có thiên phú. Coi là hụi. Được rồi bất đắc dĩ. Muzia nhượng bộ nửa bước. Lấy bọn họ hai cách bây giờ truyền kỳ khí lực. Hắn được xây dưa nhiều ít thời gian mới có thể đem Invit tiêu ma đến cực hạn. Cách này cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Liều mạng như vậy làm gì? Hừ, Invit hừ lạnh một tiếng. Bây giờ lôi đài mặc dù áp chế hắn lực lượng. Nhưng là hắn đối mặt Muzia như cũ chiếm cứ nhất định ưu thế. Hắn là truyền kỳ cấp 3 khí lực. Nếu như là chân tránh cùng cấp chiến đấu, hắn không phải Mujia đối thủ. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không phải. Bất quá hắn có thể chống đỡ dài hơn thời gian. Phần lớn Xí Thiên Thần dù cũng không nhìn ra hắn có bị thua dấu hiệu. Ngươi nếu như có bất kỳ một chàng bị thua, liền lập tức rời đi nơi này, không cho phép theo đuổi muội muội ta. Cùng cấp đánh một trận, ta không biết yếu hơn bất kỳ tồn tại. Mujia tràn đầy lòng tin trả lời. Ta tuyệt không bị thua, hy vọng như vậy. Invit đáp lại. Sau đó hắn ánh mắt đối nhau liền xem trên chiến đài. Vị kia phái nữ tám cánh Xí Thiên Thần dụ phỉ dạ thị. Ánh mắt ngay tức thì đổi được dịu dàng. Đây mới là hắn chân chính nguyện ý kết quả nguyên nhân. Hắn ở nơi này vì mới vừa theo đuổi được. Không lâu sau thì phải đính hôn Xí Thiên Thần dụ trong mắt thấy được lo âu. Nàng không hy vọng mình đánh nữa. Hơn nữa quả thật không có hy vọng chiến thắng. Invit thuần thế kết quả. Ngươi chính là Mujia cả người lông vũ thuần bạch 38 cánh vũ long đánh giá Mujia. Ở hắn trên đỉnh đầu xuất hiện ba đạo liên thông nguyên tố giới hiệp dài kẽ hở. Mãnh liệt minh mông nguyên tố nước lũ từ trong đó rơi xuống. Không có vào hắn thân thể bên trong. Không dâng lên một tia gợn sóng. Là ta Mujia đánh giá điều này tăng áp long, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Tăng áp long là một loại gọi chung. Nói về từ thời đại thái cổ ra đời. Một mực còn sót lại đến bây giờ khủng bố sinh vật. Chúng con đối với cổ thần còn có số ít tồn tại lưu lại kính ý. Tuyệt đại đa số, bao gồm thần mới ở bên trong sinh vật, chúng đều không coi vào đâu. Thân thể đầy đủ tăng ác long, có thể cùng thần minh, sử thi cái này một loại tồn tại chống đỡ được. Một ít cường đại tăng ác long thậm chí có đồ thần chiến tích. Ví dụ như tiếng tăm lừng lấy xưa nhất căm vét long, thẻ tháp ni an thêm đặc biệt. Nó bởi vì đã từng một mình giết chết Tiêu Viêm trong địa ngục mạnh mẽ thần lực tà thần linh hồn thần mạc thẻ mai. Cho nên được gọi là thí hồn. Bất quá tăng ác long mặc dù có cùng long vương sánh vai chiến lực. Nhưng là chúng cũng không phải long vương. Chúng không có nguyên lực. Không có nắm trong tay bởi vì nguyên lực diễn sanh chế sinh lực. Chúng chẳng qua là có long vương cấp bậc phá hoại năng lực. Còn như chúng phải chăng có thể thành là long vương. Một điểm này thượng không biết, bởi vì không có tiền lệ. Trên thực tế, phần lớn tăng áp long đều rời đi Ezasia, đi hư không bên trong dạo chơi. Chỉ có thiếu đếm không tới 10 con tăng áp long còn ở lại mảnh thế giới này nhóm rơi. Hơn nữa phần lớn còn cũng đang ngủ say bên trong. Căm vết rồng tồn tại càng tương tự với hư không bên trong những cái kia hành tinh cấp hư không cử thú. Chúng đại biểu long tộc khí lực cường đại đỉnh cấp. Cùng thần linh còn có sử thi hoàn toàn không cùng. Không thuộc về cùng chủng hệ thống. Mà Mujia trước mắt con rồng này. Rất rõ ràng nó chẳng qua là một cái còn nhỏ tăng ác long. Không biết nó là như thế nào sinh ra. Lấy Mujia lịch duyệt tới xem. Điều này vũ rồng tồn tại đặc biệt không hợp lý. Bất quá Mujia không phải học giả. Hắn không có truy cứu điều này vũ long vì sao tồn tại ý tưởng. Sinh mạng sinh sôi quá trình bên trong. Một ít không hợp lý không bình thường sinh vật xuất hiện thật ra thì vậy rất bình thường. Loại này sinh vật cũng không thiếu. Chính hắn chính là một cái trong số đó. Nghe nói ngươi được gọi là sử thi dưới cùng cấp không địch còn nhỏ vũ long tò mò hỏi. Trong mắt có một loại cùng nó thực lực không tương xứng tò mò. Nó thật chỉ là một cái trẻ tuổi ấu long. Cùng trong truyền thuyết mạnh nhất truyền kỳ long chủng. Thời gian long có chút tương tự. Ra đời chính là truyền kỳ. Bất quá Mujia cảm thấy loại này cử long không tồn tại. Thời gian là không thể nào bị sinh vật nắm trong tay. Thần linh ở thần quốc bên trong có thể thao túng thời gian. Thế nhưng vậy giới hạn tại thần quốc bên trong. Hơn nữa cuối cùng chẳng qua là nghịch phản vật chất vận động. Không tính là chân chính ý nghĩa thời gian nhớ lại. Ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy tự xưng qua. Mujia trực tiếp bác bỏ. Minh mông bao la thế giới bên trong. Trời mới biết biết sản sinh ra dạng gì tồn tại. Mujia không cảm giác được mình tồn tại là độc nhất vô nhị. Liền hắn bây giờ như vậy liền được gọi là cùng cấp không địch. Hắn tự mình cảm giác là không đủ cách. không quá ta hy vọng ta có một ngày có thể có cái danh hiệu này. À, chúc ngươi thành công. Nói xong, đầu này Vũ Long không lo lắng phát trên không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, liền chuẩn bị rời đi. Từ đầu tới đuôi, nó cũng không có để ý biết những cái kia Xí Thiên Thần cùng Long Vương, trừ cổ thần, không có gì tích chứ tại có thể để cho chúng chủ động thi lễ. Chờ một chút, ngươi không phải muốn theo ta chiến đấu sao? Muvia có chút ngạc nhiên. Hắn cũng cầm đại cứu ca bước lui, dành ra lôi đài. Kết quả điều này Vũ Long nói đôi câu phải rời khỏi, hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩa. Cái này thì để cho người rất lúng túng. Không có hứng thú, ta chẳng qua là tới đây nhìn một nhìn ngươi loại này cuồng vọng người dáng dấp ra sao. Còn nhỏ 38 cánh Vũ Long lười biếng đáp lại. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 586 vì tự do mà nhận thua. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ta rộng mở ta bảo khố, để cho ngươi tùy ý chọn ba kiện vật phẩm. Giữa lúc điều này còn nhỏ Vũ Long chuẩn bị rời đi lúc đó, ở vào sân đấu trên ẩn lấy một tòa bán vị diện Xí Thiên Thần A-du-đi-ba lên tiếng. Dùng tài bảo cám dỗ một con rồng, tuyệt đối không sai. Thật tùy ta chọn, còn nhỏ Vũ Long ý động, ngẩng đầu hỏi. 38 cánh Vũ Long đối với chiến đấu không có gì hứng thú, nhưng cũng không biết trốn tránh chiến đấu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng hắn. A-du-đi-ba chỉ Mu-di-a. Tăng Át Long mạnh mẽ, hắn đương nhiên là có nơi biết rõ. Hắn đã từng may mắn theo thiên đường lên đầu kia Vũ Long đánh. Không thành vấn đề, 38 cánh Vũ Long trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng tiến vào lôi đài. Nhưng là nó mới vừa tiến vào, từng đạo quy luật xích thần từ không trung hiện ra, rơi vào nó thân thể bên trong, áp chế nó thực lực, còn có nó đến gần quang cực nhanh, lại muốn áp chế thực lực. Còn nhỏ Vũ Long lẩm bẩm, hơi có một ít bất mãn, nó rét chói buộc. 38 cánh Vũ Long tính cách khó mà đoán, biến hóa vô thường. Chúng lưu lạc thành ra thích, không có chỗ ở cố định, tốt độc lai độc vãng, không ở cùng một địa phương lưu lại qua thời gian dài. Chúng hướng tới tự do, thích ở các thế giới bên trong qua lại du lịch. Tốc độ thật nhanh. Muzi-a nhìn Vũ Long, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm tốc độ nhanh đến một loại trình độ cao nhất sau đó, thì chẳng khác nào vô địch. Không có công kích có thể đánh chúng chúng, thậm chí cũng không theo đuổi chúng. Âm chiến đấu mới vừa bắt đầu, một tiếng va chạm to lớn vang lên. Đã cầm lên tinh vân khóa Muzi-a ánh mắt cổ quái nhìn ở sạch sẽ ngăn nắp trên lôi đài, ôm đầu nước mắt lưng tròng lăn lộn 38 cánh Vũ Long. Đây là đau. Mới vừa hết thảy, Muzi-a xem rất rõ ràng. Đầu này Vũ Long tiến vào lôi đài sau đó, liền thử nghiệm qua lại không gian. Đây là nó năng lực thiên phú, tựa như cùng người phàm hô hấp như nhau tự nhiên. Nhưng là bởi vì không gian đều bị Xí Thiên Thần cùng Long Vương liên thủ củng cố, không cùng bọn họ ngang hàng thực lực, thì không cách nào đột phá. Cho nên nó tựa như cùng người bình thường ở không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp đụng vào một khối vách sắt. Đau đau đau, Vũ Long làm bộ tội nghiệp ở trên lôi đài lăn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi bay lên. Thời gian Muzi-a không có tiến hành qua một lần công kích, hắn cũng không phải là lấy giành thắng lợi liền xong chuyện. Hắn còn muốn đem người ta đánh phục. Chuẩn bị xong chưa? Muzi-a cười híp mắt hỏi. Trong tay hắn tinh vân xiềng xích đã rục rịch. Nó cùng trục nhật chi mâu chính là nhằm vào loại này có cực nhanh. Muzi-a thì giác lấy tinh thần lực đều khó phát chóc kẻ địch mà chế tạo. Lệ Vũ Long phát ra một tiếng quái dị tiếng hót, nghe một chút cũng không có cử long gầm thét lúc hùng hậu, ngược lại mang một loại loài chim kêu to linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Sau đó nó thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng bắn về phía Muzi-a. Bởi vì Muzi-a ánh mắt không theo kịp nó tốc độ, cho nên Vũ Long ở hắn trong mắt chính là một đoàn ánh sáng trắng. Đầu này nhỏ Tăng Át Long mãng được không được, đem người làm vũ khí, đánh về phía Muzi-a. Tốc độ nhanh, để cho hắn căn bản là tới không kịp đề phòng, trực tiếp đập phải trên người hắn. Sau đó, mang hắn ầm ầm đụng phải bên cạnh lôi đài trên vách ánh sáng. Pho Khan Muji-a ngay tức thì liền nhận chịu cả hai tổn thương. Một hớp kim huyết phun ra, hắn bên trong thân thể bị chấn thương. Nội tạng bất luận như thế nào cường hóa, đều không cách nào cùng bắp thịt xương cốt sánh bằng. Mà Vũ Long mặc dù có cùng nó cực nhanh tương xứng thân rồng, nhưng là đụng như vậy nó vậy không thể nào dễ chịu. Muji-a đối với nó mà nói, quá mức cứng rắn. Tối thiểu hiện giai đoạn nó sẽ không ra Muji-a áo giáp. Vô liêm sỉ một lần đụng sẽ để cho Muji-a bị so với trước đó cộng lại còn nặng tổn thương. Cái này làm cho Muji-a như thế nào có thể nhẫn nại. Hắn bắt đụng được đầu óc quay cuồng Vũ Long tai khuyết bên trên một cái cánh. Vung vấy tinh vân xiềng xích đi trên người nó một quấn. Sau đó lấy ra trục nhật chi mâu. Đi nó thân thể đâm tới. Giống như kim châm ra bỏ như nhau. Muji-a nắm trục nhật chi mâu cảm thấy to lớn cản trở cảm. Hắn con đâm vào đi rất ngắn một đoạn. Đầu rồng này thân thể bền chắc trình độ vượt quá tưởng tượng. Thân thể bị đâm thủng qua thống khổ để cho Vũ Long nhọn xé dài một tiếng. Dương ra cùng loài chim không bao lớn khác biệt mỏ chim. Cắn Muji-a cầm trục nhật chi mâu cánh tay. Nặng nề đi xuống đập một cái. Muji-a thân thể cao lớn bị nó bánh xe động lực đập phải trên lôi đài, nhỏ vụn bạch thạch tứ tán tung tóe. Muji-a đập ra một cái dưới kính đạt 300 mét hố to, nhưng ở nơi này đầu Vũ Long phát ra đắc ý xé dài lúc đó, Muji-a kéo một cái một đầu quấn quanh ở trên cánh tay mình tinh vân xiềng xích, đem Vũ Long vậy cùng chung nắm kéo đập xuống đến trên lôi đài. Ngang thấy điều này Vũ Long sau khi rơi xuống đất, Muji-a biến thành long chi hình thái, phát ra một tiếng gầm thét, trực tiếp xông đi lên, bắt đầu tiến hành long loại trực tiếp nhất nguyên thủy nhất cận chiến sáp lá cà. Máu tanh mà tàn khốc, tràn đầy một loại bạo lực mỹ cảm. Thuần bạch lông vũ phân bay, giống như xuống một tràng bão tuyết. Nhưng là Muji-a vậy vì vậy bị Vũ Long đập được hộp máu. Trên đất cũng bị nóng bỏng máu rồng ngâm nhuộm một phiến. Nhìn qua dị thường tàn khốc. Hai con cử thú ở trên lôi đài tiến hành kịch liệt cận chiến đánh giết. Đánh được chỗ tòa này tựa như cỡ nhỏ phù lục giống vậy lôi đài không ngừng run rẩy. Vết sách không ngừng xuất hiện rồi sau đó khép lại. Cái này nếu như là ở cỡ nhỏ vật chất giới bên trong. Chính là một tràng diệt thế cấp tai nạn. Thiên tai cấp động đất. Sấm chớp mưa bão, gió lúc lớn, lửa trời bất quá chỉ là cái này hai con cử thu chiến đấu tô điểm. Bọn họ mỗi một lần va chạm năng lượng dư âm là có thể tạo thành một tràng đủ để phá hủy một thành phố thiên tai. Muji-a cùng đầu này Vũ Long so sánh, không tính là thon dài cách đuôi. Chỉ có hơn 100 mét dáng người không chỉ có không chiếm ưu thế, ngược lại thuộc về hoàn cảnh xấu bên trong. Bất quá may mắn chuyện Vũ Long mặc dù đem Muji-a chấn động được nhiều lần hộp máu, nhưng chính là đánh không phá Muji-a áo giáp phòng ngự. Một điểm này để cho Vũ Long phát điên không dứt. Ta nhận thua. Đừng đánh. Ngươi cho buông ta cánh sau cơn mưa trời trong lúc tươi nhẹ nhàng khoan khoái mùi tràn vào Muji-a chóp mũi. Đây là Vũ Long mùi trên người. Tốt vô cùng văn. Nghe được Vũ Long mà nói, Muji-a hơi sững sờ. Rồi sau đó chậm rãi buông miệng. Buông ra bị hắn cắn vây cánh. Phía trên mang máu long nha ấm rõ ràng có thể gặp. Cái này thì nhận thua Muji-a khác biệt hỏi. Không sai, cùng ngươi chiến đấu quá làm cho long buồn bực, cho nên ta đừng đánh. Làm một cái thích bay lượn Vũ Long. Lại có thể bị khác một con rồng dùng xiềng xích quấn quanh ở. Kéo trên đất cận chiến sáp lá cà. Loại chiến đấu này phương thức. Là Vũ Long rét cay rét đắng. Chỗ tòa này lôi đài đối với nó mà nói quá bản thân. Nhỏ hẹp không gian căn bản cũng không có nó phát huy tốc độ không gian. Hạn chế quá nhiều. Nó đặc biệt không thích. Được rồi. Hữu cơ sẽ tiếp tục chiến đấu Vũ Long khó chịu. Nhưng là Muji-a rất thoải mái. Biết bao lâu không có đụng phải có thể ở cận chiến theo hắn ganh đua cao thấp Long. Hắn dĩ nhiên là thấy cái mình thích là không nhịn được. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 587 thập ngự chúa tể giã vọng mặt trời mẹ đằng Muji-a sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện thực vật loại truyền kỳ. Đây là một loại khác đặc thù thực vật sinh mạng thể. Nàng căn bản cũng không ăn ngọn lửa tổn thương. Hết thảy ngọn lửa thậm chí biết lâm vào là nàng nuôi liệu. Bất quá, nàng lại không thể phòng ngự Muji-a đao kiếm. Gần 30 cây số vung trên lôi đài. Toàn bộ bị cái này thiêu đốt mặt trời viêm thực vật sinh mạng thể chiếm cứ. Khắp nơi đều là to lớn như mãng không ngừng phiên quyển dây leo. Phía trên không chỉ có bên bờ sắc bén như đến tròn lá. Còn có thể bắn ra nóng bỏng tia hoa mặt trời. Muji-a thậm chí cũng không có một tia đặt chân chi địa. Xí thiên thần tộc dùng cái gì giá phải trả đem ngươi mời tới Muji-a nhìn phía dưới vị này thực vật sinh mạng thể bên trong đế hoàng cấp tồn tại. Có chút buồn bực hỏi. Vị này siêu cấp thực vật sinh mạng thể không phải mình tới đây. Mà là một vị xí thiên thần dụ mở mình trong mây thành trở tới đây. Một viên hoàn chỉnh dung viêm chi hạch. Nghe được Muji-a hỏi. Hơn 10 cây dây leo phóng lên cao. Ở Muji-a trước mặt sen lẫn thành một vị cao gầy cô gái hình tượng. Vóc người đầy đặn. Cây mây hình lá thành nàng mái tóc dài. Mặt mũi có thể nói thiên tư quốc sắc. Phù hợp tuyệt đại đa số người hình sinh vật thẩm mỹ. Nếu như con liếc mắt nhìn. Như vậy tuyệt đối biết lưu lại khó mà quên được đẹp ấn tượng tốt. Nhưng là cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện. Nàng hết thảy đều là do dây leo còn có lá cây tạo thành. Vô số ngọa ngụy hoa phấn bổ túc trước dây leo giữa khe hở. Giống vậy có thể để cho người cả đời khó quên. Thì ra là như vậy. Muji-a bừng tỉnh. Ngẩng đầu đi trên trời nhìn một mắt. Cái này thật đúng là bất kể giá phải trả. Dung viêm chi hạt là mặt trời sau khi tắt nồng cốt. Trình độ chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhiều truyền kỳ sinh vật. Đặc biệt là thiên giới sinh vật. Cũng đặc biệt Phật hệ. Theo vực sâu địa ngục sinh vật so sánh chính là hai cái cực đoan. Chúng lớn hơn đều không thích tranh đấu. Đối với danh tiếng cũng không có cái gì quá lớn theo đuổi. Tựa như cùng trước khi 38 cánh vũ long. Người ta chính là đơn thuần tò mò tới đây tham gia náo nhiệt. Sau đó bởi vì bảo vật cám dỗ. Bị Muji-a mượn lôi đài chế ước đánh bầm dập một trận. Mà trước mắt cái này cây mặt trời cây mây cũng là như vậy. Nàng nghe nói Muji-a tin tức. Nhưng hoàn toàn không cùng hắn tranh cao thấp một cái ý tưởng. Ở nàng nhìn lại, chạy xa như vậy đi theo một cách hoàn toàn không nhận biết. Vậy sẽ không đối với nàng tạo thành uy hiếp sinh vật cường đại chiến đấu. Nhất định chính là có bệnh, có rảnh rỗi, còn không bằng giãn ra một chút cành lá, phơi phơi nắng. Sau đó nàng liền xuất hiện ở nơi này. Những cái kia xí thiên thần rồi hướng nàng hứa hẹn. Chỉ cần đi chiến đấu. Bất luận thắng thua đều có một viên dung viêm chi hạch. Thắng có hai cây. Lần đầu tiên cùng ngươi như vậy thực vật sinh mạng thể chiến đấu. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta tận hứng. Muji-a trên mình bao phủ hừng hực lửa rồng. Bởi vì ở trên lôi đài không. Khắp nơi đều là mặt trời cây mây bài tiết hoa phấn. Muji-a không muốn thử một chút đồ chơi này rơi trên người biết có hậu quả dạng gì. Bá bá. Vô tận bạc kim dây leo hướng Muji-a chiều kích quấn quanh tới. Phía trên nở rộ hoa mặt trời hướng Muji-a bắn ra từng đạo quang hồng. Rơi vào Muji-a trên mình. Cũng có thể ở thánh chói lọi hoàng uyên lên lưu lại từng đạo dấu vết. Đây là mặt trời lực lượng. Nhưng Muji-a cũng không là bị động bị đánh. Hắn dùng dành riêng binh khí chém ra mũi nhọn. Mặt trời mẹ đằng giống vậy không cách nào ngăn cản. Tiếp xúc tức đoạn. Nhưng là dây leo sẽ bị lần nữa chiếm đoạt. Sau đó lần nữa mọc ra. Tựa hồ Muji-a làm hết thảy đều là không công vậy. Thật là thịnh vượng sinh mệnh lực Muji-a từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Ngưng dò xét. Mẹ đằng không cách nào phòng ngự hắn đao kiếm. Như vậy thắng bại cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hắn phá hư tốc độ có thể vượt qua nàng khôi phục tốc độ. Hắn liền thắng. Không cần nương tay. Cường đại đứa nhỏ mẹ đằng tựa hồ cảm nhận được Muji-a do dự. Nàng tạo thành nở nang phái nữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây chẳng qua là ta tự bụi cây mà thôi. Nếu như ngươi có năng lực, toàn bộ chém chết cũng không có quan hệ. Xí Thiên Thần dù biết đền bù ta hết thảy tổn thất. Rõ ràng bị vô tận dây leo quấn quanh, chỉ có đầu lâu còn lộ bên ngoài. Mu Di A gật đầu một cái. Dẫu sao chẳng qua là so tài mà thôi, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Mu Di A không thể nào đem người ta tùy tùy tiện tiện chém liền chết. Nhưng là người ta cũng nói tùy tiện chém, như vậy Mu Di A cũng không biết khách khí nữa. Vô tận hoàng kim sấm sét từ Mu Di A trên mình bùng nổ. Đó là từ thời kỳ thái cổ liền đản sanh vu trên thế giới Titan nắm giữ lực lượng hủy diệt. Không có ở đây mặt trời mẹ đằng miễn dịch trong phạm vi. Mu Di A ở trong nháy mắt liền phá hủy trên mình tất cả dây leo. Rồi sau đó lôi đình vô tận hướng đao kiếm trong tay vọt tới. Ùm đi đôi với kiếm khí cùng đao mang tạo thành nước lũ. Kinh khủng sấm chớp mưa bão bao phủ lôi đài mỗi một tấc không gian. Hướng không chỗ có thể tránh mẹ đằng trên mình rơi đi. Làm kéo dài dòng giã 15B sấm chớp mưa bão dừng lại lúc đó. Bày khắp lôi đài dây leo biến mất. Chỉ để lại đầy đất carbon tràng vật. Mu Di A nắm trong tay sấm sét phá hủy trong đó tất cả sinh cơ. Hủy diệt lực lượng thật là làm cho người cảm thấy kính sợ. Sấm sét sau này bị sấm sét phách được nắm đen mẹ đằng ngước nhìn Mu Di A. Nàng đã là nỏ hết đà. Bất quá ngươi tựa hồ còn không có nắm giữ sấm sét chế sinh lực. Ta sau này biết nắm giữ, so sánh với hủy diệt, ta càng thích sáng tạo. Mu Di A nhìn dần dần phong hóa mẹ đằng đáp lại. Đánh bại cái này đáng sợ thực vật sinh mạng thể. Mu Di A cũng không có cảm giác có hơn kiêu ngạo. Người ta chẳng qua là chia ra một cách tử bụi cây mà thôi. Mu Di A cảm giác nàng còn có rất nhiều năng lực cũng không có dùng đến. Mong đợi ngươi trưởng thành trẻ tuổi đứa nhỏ. Ở Mu Di A nhìn soi mói, mẹ đằng theo hắn nhấc lên gió, hóa thành bụi bẩm. Có thái cổ hoang cổ huyết mạch nguy nga cử thú. Có thể cùng Mu Di A cận chiến đánh giết. Không cần bất kỳ cố kỵ nào cùng thu liếm. Có thể cùng bất kỳ hình thái Mu Di A chiến đấu. Để cho Mu Di A đánh được gì thường sảng khoái có thể tùy ý biến hóa các loại hình thái kim loại sinh mạng thể. Rất lâu sinh mạng hơn nữa tự chủ học tập. Hắn chính là một tôn không thua gì với Titan toàn vũ khí chiến đấu tôn sư. Để cho Mu Di A khổ chiến không nhỉ. Đồng thời thu được ít lời không cản có thể tụ hợp như một. Đồng thời chia xong muôn vạn nguyên tố tinh linh. Có truyền kỳ cao cấp thực lực. Nhưng là tiến vào lôi đài sau đó. Trực tiếp phân hóa 28 đạo thân thể. Quay mũi áp chế quy tắc. Để cho Mu Di A thể biết một lần bị vây đánh mùi vị còn có bản chất sinh mạng không thua gì với Titan cùng 6 cánh Xí Thiên Thần rồi chân thần hậu rồi. Các loại cường đại thiên giới đặc thù sinh mạng thể bị Xí Thiên Thần rụ từ thiên giới các nơi mời tới. Cùng Mu Di A chiến đấu. Để cho Mu Di A thật tốt hưởng thụ một lần. Hắn mặc dù không có thể theo Mi Vu Le La như nhau. Thời khắc duy trì không bao giờ tắt chiến lòng. Nhưng hắn vậy vô cùng thích chiến đấu. Đặc biệt là theo những cái kia mình chinh lệ không bao nhiêu tích chứ đang chiến đấu. Hắn không thích ngược thức ăn. Vậy không thích bị nghiền ép. Lần chiến đấu này để cho Mu Di A mở rộng tầm mắt đồng thời vậy nhận hàng rất phong phú. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng đang sôi trào. Có một lần nữa lên cấp khuynh hướng. Trước thời hạn lên cấp một ít tai họa ngầm. Ở nơi này liên miên chiến đấu bên trong toàn bộ bị lau đi không còn một mống. Hắn hoàn mỹ nắm trong tay mình lực lượng. Không ra nơi liệu. Lần chiến đấu này Mu Di A tên chữ đem ở vô cương thiên giới bên trong truyền bá. Bất quá tốc độ không biết quá nhanh. Bởi vì thiên giới sinh vật quá phật cột. Thích chiến đấu rất ít. Càng đắt lâu hậu đều là bị động phòng ngự. Thiên giới sinh vật còn có một vị đặc điểm. Đó chính là đặc biệt rửa mắt. Tối thiểu nhìn đặc biệt thuận mắt. Coi như vị kia ngưng tụ hình người trạng thái có chút khiếp người mẹ đằng. Nếu như không cẩn thận xem. Vẫn là vô cùng xinh đẹp. Còn có ai nguyện ý đi lên cùng ta đánh một trận ở trên lôi đài. Tiếp chiến đấu tháng 3 không nhỉ Mu Di A cao giọng hỏi. Lúc này chung quanh lôi đài xem cuộc chiến. đã không dứt xí thiên thần rồi cùng bọn họ quyến tộc thiên sứ, đến từ thiên đường lên thiên sứ, còn có đến từ thiên giới các nơi sinh vật có trí khôn, hoa điểu trùng cá, cơ giới nguyên tố, cái gì cần có đều có. Không có sinh vật ứng chiến, liên miên chiến đấu, Muzia đã chứng minh mình thực lực. Lúc trước những cái kia có không thiết thực ý tưởng bốn cánh xí thiên thần dù cũng sớm đã ngừng công kích, cùng cấp không địch. Bây giờ Muzia miễn cưỡng xứng với danh hiệu này. Mặc dù có chút chiến đấu Muzia không thể coi như là chân chính lấy được thắng lợi. Ví dụ như theo Vũ Long chiến đấu, đó là Vũ Long chính nó không muốn đánh, nhưng là hắn cũng không có thua. Đã có thể, cho đến bây giờ, Muzia đã liên tục chiến thắng 17 vị các ngươi xí thiên thần tộc chú tâm chọn đối thủ. Ngươi còn chưa hài lòng sao Azudiba? Trời cao bên trong mở ra một cái tạm thời vị diện xem cuộc chiến. Út Van Đô hướng một bên xí thiên thần chất vấn. Có thể Azudiba trong mắt có một tia thán phục vẻ, bất quá, ta có một cách đề nghị. Xí thiên thần ánh mắt nhìn về phía thập ngự chúa tể, nói. Thập ngự chúa tể nhìn xem một bên Long Vương, còn có trước mặt xí thiên thần, suy nghĩ mình làm ra quyết định có chính xác hay không. Titan tộc, xí thiên thần tộc còn có Kim Trúc Long tộc, nếu như có thể thống hợp chung một chỗ, như vậy đem thành là mảnh thế giới này nhóm rơi lên mạnh nhất sử thi tổ hợp thể. Bây giờ thì có một cái cơ hội biết, hoặc giả nói là thời cơ. Nếu đã quyết định sử dụng nguyên lực để cho Muzia cùng ta tôn nữ sanh hậu dụ, như vậy thì định ở Muzia thành là lên cấp truyền kỳ đỉnh cấp lúc đó. Như thế nào đó đúng là hắn đi hư không trước mạnh nhất sinh mạng đỉnh cấp. Azubiba nói lên một cách đặc biệt hợp lý đề nghị. Đến lúc đó, ta cũng xảy ra một phần nguyên lực. Xem cái này hai cái nhỏ người mình tại sao dự định đi. Thập ngự chúa tể cười lắc đầu một cái, hắn biết dẫn dắt mình tộc rồi, nhưng sẽ không can thiệp sự lựa chọn của bọn họ. Cũng được, dù sao có nguyên lực can thiệp, sanh hậu dù có thể tập hợp hai người bọn họ hết thảy ưu điểm. Khiêu chiến kết thúc, Muzia. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Ta không biết can thiệp nữa ngươi theo đuổi Mi Vu Le La hành vi, nhưng là ngươi lúc nào có thể để cho ta tôn nữ đồng ý thành là ngươi chính thức bản lữ, liền xem chính ngươi bản lãnh. Quá tốt. Dưới chân lôi đài đang dần dần vỡ, rõ ràng hóa thành nguyên thủy nhất nguyên tố. Muzia hưng phấn vung tay lên. Hắn theo Mi Vu Le La chuyện trên căn bản coi như là thành. Mi Vu Le La sau khi đánh xong Muzia bay về phía như cũ tại chiến đấu xí thiên thiếu nữ. Tất cả muốn khiêu chiến Muzia hồn ý cấp thiên giới sinh vật toàn bộ đều bị nàng cản đi xuống. Muốn theo Muzia đánh, trước qua nàng cửa ải này. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 588 vừa thấy đã yêu nguyên do Muzia đã từng suy tính qua một vài vấn đề. Hắn vì sao sẽ đối với Mi Vu Le La vừa thấy đã yêu hơn nữa ở lui về phía sau 5 tháng bên trong. Dù là nàng đã rời đi, như cũ đối với nàng nhớ không quên. Thật chỉ vì là Mi Vu Le La vậy nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, Muzia cảm thấy hắn vừa thấy đã yêu không có như vậy nông cạn. Hắn thì rác theo những cái kia nông cạn. Đơn thuần xem vóc người tướng mạo sinh vật hình người vẫn là không giống nhau. Dẫu sao đơn thuần xem vóc người tướng mạo, chung quanh hắn những cái kia khác phái cũng không hề kém. Bất luận là rồng đỏ Cynthia vẫn là Zenata, còn có bạch long nữ vương Lodia, các nàng bất luận là hình rồng vẫn là nhân tính hình thái, đều vô cùng phù hợp Muzia thẩm mỹ quan, đều có thể cũng coi là nghiêng thành chi tư. Mà tiến hóa qua hai lần bạch long Lodia lại là coi như khuyên quốc chi tư. Nàng đối với Muzia sức hấp dẫn là trừ Mi Vu Le La trở ra lớn nhất. Nhưng coi như vậy, Muzia cũng không có đổi tiết dự định. Hắn trong lòng vẫn là bị Mi Vu Le La vững vàng chiếm cứ. Cái này tựa hồ đã thoát khỏi vừa thấy đã yêu phạm vi. Muzia suy tư một trận, cho ra một cái so với là hợp lý phỏng đoán. Đây là hắn huyết mạch bản năng, hắn thân thể tiềm thức lựa chọn. Lựa chọn một cái huyết mạch cường đại khác phái sinh sôi đời sau, đem huyết mạch của mình cùng chung truyền thừa tiếp. cái này là sinh mạng bản năng. Giống như là loài người bên trong. Phái nam thích người đẹp. Phái nữ thích soái ca như nhau. Sinh mạng biết theo bản năng chọn trước tiên thiên huyết mạch điều kiện ưu việt khác phái sinh sôi đời sau. Mỗi một người đều hy vọng mình hạ nhất đại mang mình huyết mạch theo ưu tú hơn khác phái kết hợp đổi được mạnh hơn. Mà không phải là yếu hơn. Muzia cũng là như vậy. Hắn vừa thấy đã yêu là sinh mệnh theo bản năng lựa chọn. Bởi vì Long Vương huyết mạch nguyên nhân. Hắn chọn bản trăm năm phạm vi không giới hạn tại Titan. Mà là khuyết trương lớn đến tất cả có thể thông qua hai tính sinh sôi đời kế tiếp sinh vật bên trong. Ngay tại hắn thân thể bước đầu trưởng thành lúc đó. Hắn đụng phải Miguel. Vị này huyết mạch phản tổ. Huyết mạch cấp bậc chỉ so với đệ nhất cổ thần chi rồi hơi yếu một bậc rực cháy thiên thiếu nữ. Vì vậy nàng chuyện đương nhiên để cho Muzia nhớ nàng, bất luận là trí nhớ vẫn là thân thể. Nàng sinh mạng cao. Để cho Muzia thân thể bản năng ở một chớp mắt kia liền lựa chọn nàng. Để cho Muzia dù là thân thể trước thời hạn trưởng thành chín mùi. Cũng không từng quên mất. Không có thay đổi dự định. Bởi vì lại cũng không có so Miguela càng xuất sắc hơn khác phái. Nếu như không có đụng phải Miguela. Có thể Muzia đem dựa theo hắn phụ thân an bài. Tự nhiên làm theo thích phái nữ Titan He Loi Xe. Lâu dài làm bạn có thể điện định đầy đủ cảm tình cơ sở. Đáng tiếc. Thanh mai trúc mã kém hơn trên trời hạ xuống hệ. Xí thiên thần tục xuất hiện một vị từ thời đại thái cổ sau đó. Mấy chục ngàn năm mới vừa thấy xí thiên thần rồi. Nàng đi tới Titan tổ địa. Sau đó chuyện đương nhiên hấp dẫn tới một vị có long huyết mạch hỗn huyết Titan. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông. Oanh mi vu le la ơ múa chiến kiếm. Dùng kiếm xương sống đem một vị ngao thủ thần sứ từ bầu trời bên trong trực tiếp vỗ xuống đến trên vùng đất. Rồi sau đó lại giơ tay lên dùng rực cháy thiên lửa ngưng tụ hơn ngàn mũi tên. Hướng ba vị xếp hàng chiến trận thiên sứ 12 cánh bắn tới. So bọn họ cao cấp hơn công kích để cho bọn họ mệt nhọc chạy thục mạng. Chật vật chống đỡ. Miguela ở một mình đấu một đám muốn khiêu chiến Muzia hồn ý cấp thiên giới sinh vật. Một đối một chiến đấu. Đối với nàng mà nói. Quá mức không thú vị. Một đám ở thiên giới bên trong. Cũng coi là nổi tiếng thiên tài cùng nhau liên thủ. Mới có thể làm cho nàng cảm giác được một ít vui thú. Hơi có một ít lực áp bách. Đối thủ khó tìm. Miguela ở một trình độ nào đó mà nói. Là đặc biệt cô độc. Nguyên nhân chính là như vậy. Miguela không hề cự tuyệt Muzia theo đuổi. Trừ chủng tộc phương diện. Muzia còn lại khắp mọi mặt đều vô cùng phù hợp Miguela yêu cầu. Mà làm Muzia bây giờ hiện ra càn quét thiên giới vô cùng chiến lực sau đó. Miguela vậy động lòng. Hưng phấn nàng. Dùng chiến đấu để diễn tả mình tâm tình vui thích. Theo Muzia chung một chỗ. Nàng đem lại cũng không biết cô đơn. Có thể chiến đấu đến đây chấm dứt. Muzia giơ tay lên tung lên một hồi gió. Đem những cái kia còn muốn lại liên hiệp tấn công thiên giới sinh vật toàn bộ bức lui. Mặc dù phần lớn thiên giới sinh vật đều không mổ danh lợi. Nhưng là tổng có một ít thích theo đuổi vinh dự. Muzia đang chuẩn bị tấn công Miguela phát hiện mình thật vất vả tìm được đối thủ bị Muzia đánh lui. Ngẩng đầu lên. Có chút bất mãn mím môi một cái. Thế nào Muzia rơi vào vị này anh vũ rực cháy thiên thiếu nữ bên người. Hơi rút nhỏ một chút sáng người. Cùng Miguela vai sóng vai. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ta đối thủ. Không có. Ngươi nghĩ thế nào bồi thường ta Miguela nhìn Muzia nụ cười. Vậy không tự chủ lộ ra nụ cười. Thích là lẫn nhau. Nếu như Miguela không có cho Muzia đáp lại. Muzia vậy sẽ không đối với nàng nhớ không quên. Dù là có thân thể trí nhớ cũng không được. Hắn không làm liếm chó. Hì hì. Ta không phải ở chỗ này sao theo ta chiến đấu không thể so với theo những tên kia chiến đấu sảng khoái. Muzia thấy Miguela nụ cười trên mặt. Tâm tình hơn nữa vui thích. Trong lòng một ít phiền muộn quét một cái sạch. Nhưng mà ngươi đã đột phá truyền kỳ, cùng ngươi chiến đấu, ngươi bằng vào cảnh giới áp chế là có thể ung dung đánh bại ta. Mihulela có chút bất mãn nói. Sau lưng nàng trên cánh ngọn lửa hơi ảm đạm một ít, mà nàng thanh âm cũng thay đổi được nhu hòa rất nhiều. Ta có thể áp chế cảnh giới cùng ngươi chiến đấu. Muvia trong mắt tràn đầy dịu dàng, đây là hắn chưa bao giờ đáp lời hắn khác phái lộ ra ánh mắt. Không muốn, cái này không có ý nghĩa, chờ ta đột phá truyền kỳ. Con trai ta như thế nào? Một vị Titan đứng ở một tòa trong mây thành chỗ cao nhất. Nhìn xa xa tựa hồ muốn thử nghiệm đem rực cháy thiên thiếu nữ ôm vào trong ngực Muvia. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Hướng bên người truyền kỳ sĩ thiên thần rồi hỏi. So ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Sĩ thiên thần rồi lau mặt một cái. Hắn mới vừa theo An chiến đấu. Không có chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại lại bị đánh mấy quyền. Cho nên tâm tình phá lệ khó chịu. Ngươi nhi tử so ngươi mạnh như vậy nhiều. Ngươi liền chưa thấy được mất mặt sao? Có cái gì tốt mất mặt? An ó vui tươi hớn hở hỏi ngược lại. Cái này thuyết minh một đời so một đời. Đây là chuyện tốt à? Được rồi. Đừng cười. Sĩ thiên thần rồi nhìn. An á nụ cười. Bộc phát khó chịu. Ngươi căn bản cũng không biết làm sao cười. Xem mặt ngươi. Nếp nhăn được theo đóa hoa như nhau. Khó coi chết đi được. Ta ngày hôm nay cao hứng. Không mượn ngươi xen vào, không phục tới chiến. Để cho ta đánh ngươi dừng lại. Muvia. Tới đây. Ngươi nên nói lên ngươi yêu cầu. Sĩ thiên thần tộc gia phin nhất mạch sẽ đối ngươi làm ra bồi thường. Ở Muzia đang cùng Mihulela ngươi tình ta nồng thời điểm. Cảm tình ở lấy con rùa bò tốc độ chậm chạp ấm lên lúc. Sử thi đế quân thanh âm ở Muzia bên tai đặc biệt không thích hợp vang lên. Nhắc nhở hắn còn có một chuyện trọng yếu không có làm xong. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 589 ta nói lời công đạo ta tới ngay mặc dù bị quấy rầy. Nhưng Muvia trên mặt như cũ lộ ra vui mừng. Hắn thuận thế kéo rực cháy thiên tay của thiếu nữ. Mi cha. Theo ta tới. Ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Cái gì? Thiếu nữ có chút nghi ngờ. Nhưng không có kháng cự. Bị Muvia kéo đi tới hai vị sĩ thiên thần cùng hai vị sử thi Titan trước mặt. Bên cạnh còn có ba điều Long Vương ở tham gia náo nhiệt. Muvia. Nói ra ngươi yêu cầu. Út Van Đô cười hít mắt chỉ sĩ thiên thần Samuel. Cứ việc đề ra. Muốn được quá ít. Nhưng mà xem thường vị này sĩ thiên thần. Hừ, Samuel hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có nói gì nhiều. Lần này hắn nhất định phải chảy máu nhiều một biết. Ai bảo mời ngự chúa tể vị này sống lâu như vậy tích chứ ở khi xuất hiện. Mi cha. Ngươi trong mây thành hoàn thành sao? Muvia không có lập tức đề ra yêu cầu, mà là nhìn về phía bên cạnh rực cháy thiên thiếu nữ. Hắn biết, mỗi một vị sĩ thiên thần dù ở lên cấp truyền kỳ sau đó, cũng biết có một tòa dành riêng trong mây thành, dùng cho an trí mình thiên sứ quân đoàn. Bất đồng sĩ thiên thần dù ở lên cấp truyền kỳ sau đó, có trong mây thành quy cách cũng không cùng. Ví dụ như Mihulela trong mây thành. Sớm ở hơn 50 năm trước cũng đã xây dựng ngay giữa. Cách này ngươi liền không cần quan tâm. Mi cha trong mây thành đã sắp làm xong. Sĩ thiên thần Azubiba trả lời Muvia vấn đề. Nhìn Muvia hơi thuận mắt một ít. Hơn nữa còn là cao nhất quy cách. Cao nhất quy cách Muvia sắc mặt có chút nghi ngờ. Hắn cũng không được rõ sĩ thiên thần tộc trong mây thành cụ thể phân chia. Các loại pháp trận phòng ngự cùng cơ sở phương tiện cũng không muốn nói nhiều. Mihulela trong mây thành. Bố trí một tòa cực lớn hình cùng 6 tòa lớn thiên sứ chuyển kiếp ao. Có thể đồng thời thai nghén 2.800 tên thiên sứ. Đồng thời còn mở ra lớn vừa nhỏ hình. Số lượng không các loại. Tổng số là 27 ngồi bán vị diện. Nhất hơn có thể đồng thời chứa 3.600.000 tên thiên sứ. Muvia khóe miệng kéo một cái. Cầm Mihulela tay không khỏi bắt chặt một ít. Đây thật là tập hợp muôn vàn sủng ái cùng một thân thiên hoàng dòng dõi quý tộc. Theo nàng vừa so sánh với. Mình tựa như là một cách nghèo điểu ti như nhau. ngươi muốn nói cái gì điều kiện nói đi, không cần khách khí. Miu Le La tổ phụ cười híp mắt nhìn Mujia. Hắn đã nhìn ra, vị này trẻ tuổi đứa nhỏ muốn lấy lòng mình tôn nữ. Nếu là mình tôn nữ thật tốt chỗ, vậy hắn còn khách khí làm gì? Miu Le La trong mây thành còn có thể lại thêm chứa một ít ngày khiến cho chuyển kiếp ao hoặc là bán vị diện sao? Mujia khẽ cắn răng, nhìn được mình mơ hồ phát đau lòng hỏi tới. Loại này cách thức trong mây thành đã quá mi cha sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Xí thiên thần A-du-đi-ba nhìn Mujia, không khỏi càng phát ra thuận mắt. Ngươi phải biết, thông thường hai cánh xí thiên thần rủ lên cấp truyền kỳ sau đó, có trong mây thành chẳng qua là phối trí một tòa mô hình nhỏ thiên sứ chuyển thành ao cùng một tòa cỡ trung bán vị diện. Cao hơn nữa nói, rất nhiều tộc nhân biết có ý kiến. Phân phối đến mi cha trên người tài nguyên đã đủ nhiều rồi. Đây là xí thiên thần tộc cho ta bồi thường. Ta chuyển cho mi vu le la. Ai có ý kiến? Mujia lông mày nhướng lên, trong mắt sấm sét lóng lánh. Để cho hắn đến tìm ta cho nên. Ngươi muốn bồi thường gì? Một bên tinh diệu long vương hỏi. Hắn ở một bên xem được e răng. Cái này đứa nhỏ thật đúng là, vì đòi hảo nhân ra, lại có thể đi làm. Ta muốn 12 tỏa trong mây thành. Mujia hơi suy tư. Hãy nói ra mình hợp lý yêu cầu. Thấp nhất cũng phải giữ hai cánh xí thiên thần rủ trong mây thành tới. Không thể nào. Ngươi muốn nhiều mây như vậy trung thành làm gì? Xí thiên thần Samuel dù muốn hay không liền cự tuyệt. Đây là xí thiên thần tộc dành riêng chiến tranh pháo đài. Ngươi bắt vào tay cũng không thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ta muốn tặng cho mi cha thành tựu nàng trong mây thành thuộc quyền về thành. Muji thái độ cường ngạnh nhìn xí thiên thần Samuel, không nhường nửa bước. 12 tòa, một tòa đều không thể thiếu. Ta tộc nhân tấn thăng truyền kỳ sau đó mới có một tòa, ngươi mở miệng thì phải 12 tòa, không thể nào nhất hơn. Ho khan, Samuel, ta nói lời công đạo. Azudiba ho nhẹ một tiếng. Ngươi thành tựu xí thiên thần, hướng chúng ta minh tộc hậu bối ra tay, can thiệp bọn họ chiến đấu, quả thật có mất ổn thỏa. 12 tòa trong mây thành không tính là nhiều. Ha ha. Lời công đạo. Samuel cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút hai vị Titan còn có ngoài ra ba vị Long Vương, trên mặt thần sắc chậm rãi bình tĩnh lại. Phải, không phải là 12 tỏa trong mây thành sao? Ta bồi. Sau khi nói xong, hắn liền sách ở một bên giống vậy căm tức nhìn Mujia Elise biến dạng không gian rời đi. Đây là ngươi phạm vào sai lầm, liền đem ngươi trong mây thành phá hủy tới bồi thường. Dù sao ngươi cái phế vật này cũng không dùng được. Không muốn à tổ tiên, ta sau này sẽ cố gắng. Elise ngay tức thì liền hoảng được một con. Không có mây trung thành hắn coi như cái gì? Ngày khác sau làm sao thành là xí thiên thần quật khởi? Không cần lo lắng. Ta sẽ đem ngươi lưu đày tới thế giới nhóm rơi biên hoang vùng. Nếu như ngươi không cố gắng, ngươi liền chiến chết ở đâu? Vừa vặn tránh ngươi cho ta ra phim nhất mạch xấu hổ mất mặt. Tổ tiên, không có mây trung thành, ta sẽ chết. Ta chẳng qua là đem ngươi trong mây thành tất cả cỡ nhỏ thiên sứ chuyển kiếp ao còn có cỡ trung bán vì diện tháo ra. Hoàng cái gì? Ta bây giờ chuẩn bị trở về ố ra nước đế quốc. Ngươi là theo 10 ngự chúa tể đại nhân cùng nhau rời đi, vẫn là theo ta cùng đi? Thấy xí thiên thần Samuel bị tức mà đi, tâm tình hết sức vui thích út van đô đế quân hướng Mujia lên tiếng hỏi. Hắn còn không có quên, là hắn đem Mujia mang tới nơi này. Ta cùng ngươi rời đi. Mời đế quân chờ chốc lát. Mujia đây là mới nhớ tới hắn bị bắt đi 6 cái tiểu long, còn có sắp bị hắn quên mất thứ 7 hoàng nữ gia tiết cùng long công chúa Felicia. Hắn còn có một chút sự việc chưa hoàn thành. Mà thấy Mujia lựa chọn đi theo đế quân rời đi, 10 ngự chúa tể ôn hòa nhìn ba vị long vương cười một tiếng, phát ra mời. Mấy người chúng ta thuận đường cùng nhau trở lại Ezasia đi, ta có một số việc muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Ba vị Long Vương chố mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp ứng. Mặc dù chúng ba vị cộng lại còn chưa đủ 10 ngự chúa tể đánh, nhưng là không cần thiết lo lắng sai e nốt sẽ đối với chúng đồng thủ. Mi cha theo ta cùng đi đi, đi chủ vật chất giới, nơi đó có vô tận chiến đấu đang đợi ngươi. Nhìn 10 ngự chúa tể cùng Long Vương rời đi, Muzia nhìn về phía Mi-vô-le-la. Thử nghiệm đem vị này rực cháy thiên thiếu nữ quẹo vào vật chất giới đi. Cho ra nàng không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Tối thiểu Muzia cho rằng chính là như vậy. Nhưng là sự thật thường thường đặc biệt ra dữ liệu. Ta bây giờ không muốn đi vật chất giới. Mi-vô-le-la lắc đầu một cái. Tại sao trong mây thành có thể xây dựng sau khi hoàn thành lại đến lấy? Muzia nghi ngờ. So sánh với không lúc nào đều có tranh đấu cùng xung đột đổ máu phát sinh chủ vật chất giới, thiên giới quá mức bình hòa. Lấy Mi-vô-le-la tính cách, không thích hợp nơi này. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 590 mong đợi tương lai. Trùng đứng đầu ta quá yếu. Mi-vô-le-la cho ra một cách đặc biệt ra Muzia dự liệu câu trả lời. Ta bây giờ cùng ngươi đi, chính là kéo ngươi chân sau, không giúp được ngươi một chút bận bịu. Ngươi đi về trước, chờ ta đột phá truyền kỳ, ta mang ta trong mây thành đi tìm ngươi. Rất nhanh. Muốn không được bao lâu. Ngươi còn cần bao lâu mới có thể đột phá truyền kỳ? Muzia không nhịn được hỏi. Dựa theo bọn họ loại này cấp bậc sinh mạng thể, không mượn ngoại lực nói, tối thiểu cần 200 năm thời gian mới có thể đột phá. Thời gian lâu như vậy, Muzia làm sao chịu được? Hắn bây giờ cũng còn không sống đủ 100 năm đây. Ngươi mượn thần tính đột phá, ta chuẩn bị học ngươi. Mi-vô-le-la trả lời. Nàng không cam lòng bị Muzia rơi xuống quá nhiều. Còn như trước thời hạn đột phá tai họa ngầm, có thể thông qua chiến đấu tới tiêu trừ. Như vậy, hẳn muốn không được bao lâu Muzia sắc mặt thư giãn xuống. Hắn không nghi ngờ Mi-vô-le-la có thể hay không lấy được thần tính. Đối với nàng loại này xuất thân tồn tại mà nói, vô số sinh linh su chi nhược vụ đổ, nàng dê làm có thể được. Giống như là hắn phụ thân nói, 100 tuổi trước đột phá truyền kỳ, căn bản cũng không có tốt đáng kiêu ngạo. Nếu như Titan tộc những cái kia sử thi nguyện ý, bọn họ tùy thời đều có thể để cho hậu bối của mình tộc dụng đạt tới loại trình độ này. Đơn giản chính là đập tài nguyên mà thôi. Nhưng là căn bản không có cần thiết. Quá sớm đột phá mang tới chỗ tốt xa nhỏ chỗ xấu. Xí thiên thần tộc vậy là tình huống tương tự. Ngươi đi về trước đi, chờ đột phá truyền kỳ, ta lập tức đi tìm ngươi. Mi-vô-le-la bàn tay nhẹ nhàng đè ở Muzia trên ngực. Thanh âm êm dịu. Đến lúc đó, ta giúp ngươi báo thù. Được. Muzia cầm Mi-cha bàn tay. Đột nhiên cảm giác một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt rơi vào trên người mình. Muzia ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mình đại cứu tử chẳng biết lúc nào cùng một vị nhìn qua khí chất ôn hóa phái nữ tám cánh xí thiên thần rụi bay đến bên này, đang bản thân nhìn mình. Nếu như không phải là bên cạnh hắn vị kia xinh đẹp phái nữ xí thiên thần rụi kéo hắn, Muzia không nghi ngờ chút nào Invit biết xông lại chém mình. Bởi vì sau lưng hắn trên cánh rực cháy thiên chi rực đã biến thành đối với ngọn lửa chi rực. Hắn rực cháy thiên lửa quá mức hừng hực. Chết mùi khống Muzia thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó nhìn Mi-vô-le-la. Trong lòng hiện lên một cái to gan ý tưởng. Mi-cha, chúng ta lại phải tách ra một đoạn thời gian. Để cho ta cho ngươi lưu lại một dấu vết đi. Ở Mi-vô-le-la có chút không rõ cho nên nhìn Muzia. Không phải nhất hơn mấy năm thời gian liền biết gặp lại sao? Muzia dùng hành động đáp lại Mi-vô-le-la nghi ngờ trên mặt. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đầu lâu nhỏ nghiêng. Ở Mi-vô-le-la có chút ngẩn người cùng mờ mịt ánh mắt bên trong. Nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Muzia một tiếng tức giận gầm nhẹ vang lên. Tựa như một đầu bị hoàn toàn chọc giận áp thú đang gầm thét. Đó là đã hoàn toàn mất lý trí Invit. Trong vòng thời gian ngắn, để cho hắn tiếp nhận một vị hỗn huyết Titan theo đuổi muội muội mình đã đặc biệt khó khăn. Muzia bằng vào mình thực lực miễn cưỡng để cho Invit đồng ý. Nhưng là như thế điểm thời gian, vị này hỗn huyết Titan mới vừa đối với muội muội mình táy máy tay chân không nói, bây giờ lại còn đích thân lên, cái này thì không nhịn được. Thành tựu huyên trưởng, Invit bây giờ không cách nào tiếp nhận hết thảy các thứ này. Mà một bên Sĩ Thiên Thần Azu đi ba thật sâu ngắm nhìn Muzia. Hắn cam kết qua, không can thiệp Muzia theo đuổi Mirulela hành vi. Đế quân Muzia chẳng qua là nhẹ nhàng hôn một cái, cũng không có quá mức dư thừa động tác. Ở Mirulela còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn liền hơi lui về phía sau một bước, kêu gọi sử thi đế quân. Trẻ tuổi thật tốt, một tiếng mang năm tháng tang thương cảm giác xúc động ở Muzia vang lên bên tai. Sau đó một cổ vĩ lực tác dụng ở hắn trên mình, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, đem Muzia thân thể từ một đạo cơ hồ muốn biến dạng không gian kiếm mang rời xuống mở. Đế quân, ngươi chậm một chút nữa, ta sẽ bị ta đại cứu tử đánh trúng. Muzia không biết làm sao ngẩng đầu nhìn đem hắn nhờ giơ ở trong tay đế quân. Ta bảo thủ một chút, có được hay không, như vậy quá kích thích. Sợ cái gì, ngươi lá gan không phải thật lớn sao, dám ở loại trường hợp này hả? Hôn người ta muội muội ruột. Nếu làm như vậy, ngươi phải có chịu đựng người ta huyên trưởng lửa giận dự định. Huống chi đạo này công kích lại không đả thương được ngươi, đã đột phá thiên giới thế giới thành lũy. Đi tới hư không đế quân cười ha hả nói. Có đế quân ngài ở đây, loại hậu quả này ta cũng không cần gánh chịu. Đi Muzia đặc biệt cơ trí vỗ vị này đế quân nịnh bợ. Mặc dù là lần đầu tiên chạm mặt, nhưng là Út Van Đô đế quân đối với hắn chiếu cố khá hơn. Có thể đều là hỗn huyết xuất thân duyên cớ. Ha ha, Muzia, mới vừa cách đó bồi thường, ngươi đều đã tính toán xong chưa? Nếu như ngươi là mình tìm chỗ tốt hơn, căn bản là nếu không tới như vậy nhiều. Samuel có thể bồi ngươi một tòa trong mây thành cũng không tệ, nhưng là ngươi nói muốn là Sĩ Thiên Thần tộc vị kia đòi, Azudiba liền lập tức giúp ngươi nói lời công đạo. Nhưng là vòng một vòng, những thứ này trong mây thành cuối cùng vẫn là biết rơi vào tay ngươi lên. Ngươi thật đúng là biết tính kế. Đế quân đại nhân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chẳng qua là đơn thuần muốn đưa cho Mi Cha 12 tòa vệ thành. Muzia xoa xoa lỗ mũi cười khan nói, không có nghĩ quá nhiều. Phải không, nhưng mà ta mới vừa nghe gặp ngươi mời vị tiểu cô kia nương cùng ngươi cùng nhau trở lại vật chất giới. Ta là vì Mi Cha trưởng thành, nàng khát vọng chiến đấu, thích chiến đấu. Ezasia so thiên giới thích hợp hơn nàng. Muzia mặt không đỏ tim không đập trả lời. À, đế quân từ chối cho ý kiến. Ngươi muốn về đâu, bên trong ngài cầm ta từ nơi nào mang ra ngoài, liền đem ta thả lại nơi đó đi. Muzia dự định tiếp tục tiến hành mình chưa xong sự việc, đem mình long tìm trở về. Sự việc không nên nháo được quá lớn. Ta tạm thời không muốn cùng Orlando cách đó tự luyến cuồng đồng thủ. Tựa hồ biết Muzia muốn làm gì, Orlando nhắc nhở một câu. Ta biết. Muzia tỏ ý biết. Orlando đế quốc sử thi chính là dùng mình tên chữ vì đế quốc đặt tên. Đây là một vị đặc biệt thích thể diện sử thi. Thời không đổi ngược, ước chừng chỉ là một hoàng hốt, Muzia phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi trước mắt cảnh tan hoang trên vùng đất. Rồi sau đó Muzia buồn bực phát hiện mình bị một đám côn trùng bao vây. Hơn nữa hắn còn cảm giác được rõ ràng một đầu truyền kỳ hơi thở. Trùng đứng đầu Muzia nhìn thương hoảng hốt chạy thục mạng côn trùng. Còn có bởi vì mình đột nhiên xuất hiện, mà sinh ra hơi thở mà như mưa vậy rơi xuống trùng thi. Lập tức liền biết vị này truyền kỳ là sinh vật gì. Đó là một đầu tương tự bò cạp vậy sinh vật. Cùng bò cạp bất đồng chính là, ở nó mềm mại ngực bộ còn đưa ra ngoài ra đối với ngao. Chuồn chuồn vậy cánh ưu mỹ mở rộng ở trên lưng của nó để cho nó có thể bay lượn. Ở chung quanh nó có số lượng đếm không hết cùng chủng loại bầy trùng vần quanh. Nếu như nói mang gai giáp trùng, bò cạp, hoặc là những thứ khác chí mạng côn trùng sẽ có một cái thần mà nói, vậy thì nhất định là trùng đứng đầu. Mà đột nhiên gặp gỡ Muzia, trùng đứng đầu cũng là thẫn thờ chốc lát. Sau đó đập cánh liền muốn chạy. Đây là sinh vật bản năng phản ứng. cách xa những cái kia có thể đối với mình ngay tức thì tạo thành vết thương chí mạng làm hại sinh vật. Lại động một cái, ta liền đánh chết ngươi. Muvia giọng bình thản nói. Sau đó đầu này trùng đứng đầu đương nhiên cứng ở giữa không trung bên trong. Tựa như một tòa pho tượng. Liền cánh cũng không dám phiến động một cái. Kinh sợ được đặc biệt hoàn toàn. Ngươi ở chỗ này ăn đất. Muvia đứng ở một cái hố đất bên trong. Ánh mắt quái gì nhìn trùng đứng đầu. Mảnh đất này vẫn là trước mắt tan hoang. Khắp nơi đều là gồ ghề. Nhưng đây không phải là chiến đấu tạo thành. Hoặc là nói nguyên bản dấu vết chiến đấu đã bị hoàn toàn lau trừ cái này. Những thứ này cái hố phía trên đều là gặm cắn dấu vết. Muvia có thể đặc biệt thấy rõ. Đầu này đứng bất động trên không trung không dám nhúc nhích trùng đứng đầu. Vậy cấu tạo khiếp người miệng ngao kẹp chặt lên còn lưu lại một ít đất cặn bã. Ăn đất trùng đứng đầu Muvia ánh mắt cổ quái quan sát đầu này truyền kỳ sâu lớn. Sau đó bước hướng nó đi tới. Cầm lên lưu lại ở nó ngao kẹp chặt lên đất cặn bã. Hơi cảm ứng chốc lát. Nhất thời liền biết rõ. Rất có lòng cầu tiến mà Muvia gõ một cái nó giáp xác. Đối với sau lưng nó đen bóng đuôi bò cạp thì làm như không thấy. Tên này xác thực ở ăn đất. Nhưng là hắn ăn là dính có vết máu đất. Elise theo hắn quá trình chiến đấu trong. Vị này xí thiên thần rồi nhưng mà bị Muvia thả không thiếu máu. Mà bây giờ những thứ máu này hành động toàn bộ đều không có. Đều bị trước mắt đầu này sâu lớn dọn dẹp sạch sẽ. Nó cũng được là cuộc chiến đấu này người được lợi một trong. Bất quá, nó bây giờ bị Muvia bắt được. Kêu kêu đầu này bị giữ lại nuôi ở bán vì diện truyền kỳ sâu lớn phát ra một hồi mang thần phục cùng lấy lòng ý vì truyền kỳ chập chờn. Thật từ lòng đến không được. Cha, thật thức thời. Kêu kêu kêu. Đột nhiên, đầu này treo ở giữa không trung bên trong trùng đứng đầu té ngã xuống đất. Thống khổ lăn lộn. Phát ra thê lương tinh thần chập chờn. Bụng của nó dần dần đổi được trong suốt. Trong đó có một đoàn cánh trắng. Tột đỉnh hơi có vẻ ửng đỏ ngọn lửa đang cháy. Đây là nó thống khổ căn nguyên. Muốn lấy được mình chưa bao giờ có qua đồ, liền phải trả giá thật lớn. Muvia lặng lặng nhìn thống khổ vùng vẫy. Hướng hắn lộ ra vẻ khẩn cầu trùng đứng đầu. Trên mặt không buồn không vui. Đây là ngươi mình chọn đường. Nếu như ngươi có thể chịu đựng qua đi. Ta liền cho ngươi đi theo ta tư cách. Muvia thấy liên miên hắc vụ ở trùng đứng đầu trên mình bay lên. Ăn mòn rối rãnh gian cũng tí tách vang rồi. Đó là nó thân thể bên trong độc. Bây giờ toàn bộ đều bị rực cháy thiên lửa bức ra. Muvia. Không gian chập chờn ở Muvia trước người xuất hiện. Rồi sau đó một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Một đạo tóc đen kim đồng hoàng nữ xuất hiện ở Muvia trước mắt. Chuyện trong dữ liệu. Chỗ tòa này bán vì diện dấu sao là thứ bảy hoàng nữ nắm trong tay. Đột nhiên nhiều hơn một cách năng cấp mạnh như vậy Muvia. Nàng không cảm giác được mới kỳ quái. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Thấy ra tít xuất hiện. Muvia ra mặt bình tĩnh. Nhưng là khi thấy đi theo nàng tiến vào Lam Phát thiếu nữ, Muvia liền có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao còn ở chỗ này nói chuyện đồng thời. Muvia cũng đưa tay ra hướng vị này Long công chúa bắt đi. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 591 hoàng tộc quyết đấu. Muvia quả thực có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình bây giờ lại còn có thể đụng gặp Long công chúa. Muvia lấy là nàng cũng sớm đã rời đi. Dẫu sao hắn ở thiên giới đã nán lại ba cái hơn tháng thời gian. Như thế rất dài thời gian. Hắn không nghĩ ra Long công chúa còn có lý do gì ở lại ổ ra nước đế quốc. Thiên giới thế giới tốc độ chảy nhưng mà theo vật chất giới thời gian tốc độ chảy giữ nhất trí. Không tồn tại cái gì trên trời một ngày trên đất một năm tình huống. Huống chi hắn còn đối với Long công chúa ra tay, muốn đối với nàng làm ra một ít không tốt sự việc. Cho nên Muvia đặc biệt kinh ngạc. Vị này Long công chúa làm sao còn có can đảm xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là lại kinh ngạc. Muvia động tác trên tay không chậm. Xin dừng tay một tiếng hơi có vẻ lo lắng tiếng gở trách vang lên. Một đầu ngọc bích long xuất hiện ở long công chúa trước mặt. Muốn chặn Mu Di A bàn tay. Mu Di A không để ý tới biết. Bàn tay tiếp tục đưa ra. Đem đầu này so với hắn mà nói. Dáng người tương đối bỏ túi đá quý long nắm trong tay. Đây cũng là hắn mục tiêu. Cơ hồ không có nhiều ít phản kháng. Đầu này có truyền kỳ thực lực ngọc bích long tựa như nhận mệnh vậy. Mặc cho Mu Di A đem nàng bắt. Công chúa điện hạ muốn cùng ngài nói một chút, bị Mu Di A bắt được ngọc bích long ngữ tốc nói thật nhanh. Có thể à. Nhưng là trước đem ta vậy sáu cái ngũ sắc long trả lại. Mu Di A tay dối một cái. Gió lực lượng theo bàn tay hắn phun trào. Hướng phe Ly Si A cuốn đi. Cầm nàng cuốn lên. Chói buộc ở Mu Di A trên bàn tay. Ta có thể đem ngũ sắc long vẫn còn cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Đứng ở Mu Di A trên tay, phe Ly Si A trên mặt không có vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Nàng ngẩng đầu lên. Không có vẻ sợ hãi chút nào, ngửa đầu cùng Mu Di A chói lọi kim chi đồng đối mặt. Cái gì điều kiện? Theo ta ký kết long tộc minh ước long. Công chúa vô cùng hưng phấn nói ra mình yêu cầu. Đây mới là nàng bất chấp nguy hiểm ở lại ổ ra nớt đế quốc nguyên nhân. Vì Mu Di A điều này độc nhất vô nhị long. Ngươi phải hiểu rõ, những thứ này ngũ sắc long nguyên bổn chính là ta. Mu Di A mắt nhìn xuống hắn nắm chặt quyền là có thể bóp chết long công chúa. Ngươi dùng ta long. Tới theo ta đề ra điều kiện. Chưa thấy được thật là quá đáng sao? Ta chỉ là muốn cùng ngươi ký kết minh ước mà thôi, lại không có gì nói cái gì quá đáng điều kiện. Theo ta ký kết minh ước, ngươi cũng là lấy được lợi phương một trong. Long công chúa Felicia một mặt chuyện đương nhiên diễn cảm nhìn Mu Di A. Ta cử tuyệt. Tại sao? Long công chúa có chút bất mãn hỏi, nàng có chút không thể hiểu Mu Di A lựa chọn. Ta coi thường ngươi, đây chính là lý do. Mu Di A giọng bình thản nói. Long tộc minh ước. Giống như là long tộc công nhận sinh vật mới có thể thà ký kết. Ở gặp phải thời điểm nguy hiểm. Minh ước người có thể bỏ ra nhất định giá phải trả, mời minh ước cử long xuất thủ trợ giúp. Ừ. Coi như là quá mệnh giao tình. Muốn phải giúp một tay cũng là phải trả tiền. Huyên đệ ruột tính sổ rõ ràng, những lời này có thể hoàn mỹ giải thích long tộc quan hệ giữa. Ngươi không đồng ý ta? Long công chúa Felicia trợn to xanh chui vậy mắt to. Ngươi biết có nhiều ít long xin ta. Muốn theo ta ký kết khế ước sao? Cùng ta không liên quan. Mu Di A khinh thường nói. Ngươi dựa vào tài bảo có thể lấy được những thứ khác cử long đồng ý. Nhưng là đừng nghĩ lấy được ta đồng ý. Ai nói ta chẳng qua là dựa vào tiền lấy được long tộc đồng ý? Mu Di A nói tựa như đâm tới long công chúa chỗ đau. Trên mặt nàng lộ ra vẻ giận. Tựa như một đầu chọc giận. Thương chuột dương nanh múa vuốt. Nhưng là một cái chiến năm cặn bã. Căn bản không có nhiều ít uy hiếp. Tối thiểu ở Mu Di A trong mắt chính là như vậy. Tốt lắm, đừng nói nhảm, đem ta long trả cho ta. Ta không chọn. Long công chúa nộ khí đằng đằng trực tiếp cự tuyệt. Thấy rõ ràng ngươi bây giờ nhà vị trí. Mu Di A nhắc nhở một câu. Thấy được. Vậy thì như thế nào ngươi dám đối với ta làm gì? Long công chúa mặt không sợ hãi nhìn Mu Di A. Nếu như Mu Di A trên mình long mạch là ngũ sắc long tộc hoặc là đá quý long tộc, nàng có lẽ biết sợ Mu Di A đối với nàng làm gì. Có thể hết lần này tới lần khác Mu Di A là kim long. Biết rõ long tộc tập quán, nàng căn bản không sợ hãi. Mu Di A yên lặng. Hắn thật đúng là không thể động nàng. Không phải là không dám, mà là không đáng giá được. Động long công chúa hậu quả rất có thể là Mu Di A hiện giai đoạn không cách nào tiếp nhận. Như vậy làm ầm ĩ đi xuống, lại sẽ để cho sử thi Titan đi ra giúp hắn thu tràng tử. Các sử thi bởi vì hắn đã điều động qua hai lần, trong thời gian ngắn lại tới lần thứ ba. Đó cũng quá để cho người ngượng ngùng. Vậy nàng đâu, ngươi không quan tâm sao? Mu Di A nhắc tới ngọc bích long lâm ở long công chúa trước mắt quơ quơ. Sau đó Mu Di A đưa mắt nhìn bốn phía. Đúng rồi, còn có ngươi long nhóm đâu? Ngươi đừng nghĩ dùng ta oai rồng hiếp ta. Long công chúa Felicia thề thành khẩn nhìn Mu Di A. dù sao bất luận như thế nào ngươi cũng sẽ giết Lâm. Nàng nhất hơn cũng chỉ chịu đựng một ít thống khổ mà thôi. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muvia hít sâu một hơi, dựa theo nắm quyền xung động, muốn bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bất quá chỉ là một cái con bé mà thôi, ký kết minh ước sự việc không bàn nữa. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Long công chúa Felicia dựng lông tóc. Trên người ta nhưng mà có xanh kim cương huyết mạch của dòng dòng nước chảy. Ha ha, Muvia cười. Căm vết long mà thôi. Hắn trước đây không lâu liền ở thiên giới đánh một đầu. Mà long công chúa chính là một cái có căm vết long mạch công chúa mà thôi. Ta phải hướng ngươi nói lên hoàng tộc quyết đấu long công chúa chỉ Muvia. Nếu như ngươi thắng, ta liền đem ngươi long vẫn còn cho ngươi. Nếu như ngươi thua, hãy cùng ta ký kết long tộc minh ước. Ngươi dám tiếp nhận sao? Quyết đấu Muvia đánh giá long công chúa, nhích miệng lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngươi có cái gì sức hướng ta nói lên quyết đấu? Chỉ bằng ta là Orlando đế quốc công chúa, cái này không thay đổi được, ngươi sẽ bị ta một ngón tay là có thể nghiền chết sự thật. Muvia đáp lại, ta nói là hoàng tộc quyết đấu, không phải ngươi nghĩ cái loại đó ngu muội lạc hậu một người quyết đấu. Lần này đến phiên long công chúa Felicia tới khinh bỉ Muvia, ngươi lại có thể liền điều này cũng không biết, còn có ngươi một ngón tay nghiền không chết ta. Đây là đáng kiêu ngạo sự việc sao? Muvia nhìn có chút ngạo nghễ long công chúa, ánh mắt nhìn về phía thứ bảy hoàng nữ gia tiếp. Có thể theo ta nói gì là hoàng tộc quyết đấu sao? Hoàng tộc quyết đấu là chúng ta 10 đại đế quốc bên trong, hoàng tộc phát sinh mâu thuẫn sau đó, vì giải quyết ăn oán tiến hành quyết đấu. Gia tiếp có chút kinh ngạc nhìn Felicia, sau đó hướng Muvia giải thích. Ban đầu là hoàng tộc bây giờ mang mình quân đoàn lẫn nhau liều giết. Nhưng sau đó lại một vị hoàng đế cảm thấy loại này dựa vào bên trong dây dưa giải quyết ăn oán phương pháp không tốt. Vì vậy liên lạc lúc đó những thứ khác chính vị hoàng đế, đưa ra một loại phương pháp mới. Titan cùng Long Chi Vương 60 chương 592 đi săn thế giới. Lúc đó 10 vị hoàng đế đi qua thương nghị, nhất trí quyết định đế quốc lực lượng không thể dùng để bên trong dây dưa bên trong, phải dùng cho đối bên ngoài khuyết trương bên trong. Cho nên từ đó trở đi, bất luận bổn quốc giữa hoàng tộc vẫn là hai cái hoặc là nhiều đế quốc hoàng tộc bây giờ phát sinh mâu thuẫn xích mích, cũng chỉ có thể ở hư không bên trong giải quyết, không thể ở bản thế giới bên trong phát sinh tranh đấu. Hoàng tộc mâu thuẫn xích mích vậy phải dùng cho đối bên ngoài phát triển bên trong. Nếu như hai vị đế quốc hoàng tộc bây giờ phát sinh mâu thuẫn, như vậy thì sẽ chọn một cách chưa bao giờ bị phát hiện thế giới. Ở lấy được giống nhau tình báo sau đó, hai vị hoàng tộc biết dẫn mình quân đoàn tại cùng trong chốc lát lên đường, đồng thời phát động tấn công. Ở trừ không thể hãm hại đối phương trở ra, có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn đạt được thắng lợi. Mà thắng lợi phương thức thì căn cứ thế giới không đồng tình hình mà định. Người thắng biết lấy được thế giới quyền thống trị, mà bại người cái gì cũng không có, ngược lại phải chịu đựng tấn công thế giới tổn thất. Đây chính là hoàng tộc quyết đấu. Ra tít đơn giản là Muvia giới thiệu những thứ này hắn chưa bao giờ hiểu qua tin tức. Đây đối với 10 đại đế quốc những cái kia hoàng tộc mà nói là thông thường. Ngươi dám tiếp nhận quyết đấu sao? Đứng ở Muvia trên tay long công chúa Felicia ngước đầu nhìn Muvia. Ta trên tay thì có một người mới vừa thăm dò được thế giới tọa độ. Ta không phải đế quốc hoàng tộc, không muốn định dùng các ngươi quy củ để ước thúc ta. Muvia nhíu mày mau, bất quá cái này quyết đấu nghe rất ý tứ sáng vẻ cho nên ta đón nhận. Rất tốt. Ngươi buông ra Lầm. Chờ ta trở về sau đó, ta sẽ để cho đem hư không tọa độ, còn có cái thế giới kia có liên quan hết thảy tình báo cũng cho ngươi đưa tới. Nghe được Muvia tiếp nhận khiêu chiến, long công chúa Felicia trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nàng cảm giác được mình nắm chắc phần thắng. Theo Muvia ký kết minh ước chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn cùng chung rời đi long công chúa cùng Ngọc Bích Long, Muvia tổng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Hắn cảm thấy không đúng. Điện hạ, Ngày bây giờ liền có một cái có thể chinh chiến hư không quân đoàn. Đưa mắt nhìn Long công chúa rời đi ra, tiếp nhìn Muzia hỏi. Ánh mắt bên trong có chút quái dị. Nàng nhớ bình thường Titan ở lên cấp truyền kỳ cấp 7. Ở đế quốc chiến tranh học viện học bổ túc sau đó. Mới sẽ bắt đầu bồi dưỡng mình quân đoàn. Ừ, quân đoàn ta có. Muzia gật đầu một cái. Nhưng là rất nhanh hắn cau mày. Hắn cuối cùng là biết là không đúng ở chỗ nào. Nhưng là ta không có thể ở hư không bên trong đi chiến hạm. Coi như ta biết thế giới tọa độ cũng không dùng. Ta không cách nào đem ta quân đoàn đưa đi nơi nào. Đế quốc cấp thế lực khác mới có hư không thực dân kỹ thuật. Vương quốc cấp bậc có kỹ thuật ước chừng giới hạn tại bên trong thế giới. Thật đáng tiếc. Muzia thiết lập Synaxe. Chẳng qua là có không hoàn chỉnh vương quốc cấp kiến thức kỹ thuật dự trữ. Hắn không có cách nào. Vậy không có năng lực đem mình quân đoàn đưa đến gì thế giới bên trong. Quyết đấu còn không có chân chính bắt đầu. Ta cũng đã thua Muzia cao mày. Hắn đang suy tư muốn không muốn biết một chuyến Titan tộc. Hướng giới hoàng nhờ giúp đỡ. Tìm hắn mượn một chi hạm đội. Bất quá suy nghĩ một chút. Muzia vẫn là bác bỏ. Loại chuyện này cũng phải làm phiền những đại lão này. Cái này cũng lộ vẻ được quá mức vô năng. Ngươi có đề nghị gì tốt không? Muzia quyết nhìn ra tiếp. Nói ra hắn mới vừa nghĩ đến vấn đề. Ta cần một chi có thể đem ta quân đoàn đưa lên mục tiêu thế giới hư không hạm đội. Hạm đội ta đây là có. Gia Tiết cho ra để cho Muzia mừng rỡ không thôi câu trả lời. Nhưng là dựa theo huyết đấu quy tắc. Muzia điện hạ ngài chỉ có thể sử dụng dưới quyền mình lực lượng. Ngươi hạm đội lại không thể mượn ta dùng một chút? Muzia hỏi. Không thể. Mithulela lắc đầu một cái. Cự tuyệt. Hoàng tộc quyết đấu ở ký kết một khắc đó trở đi. Liền chưa bao giờ bị phá xấu xa qua. Ngài chỉ có thể sử dụng mình hạm đội. Không thể mượn dùng bất kỳ thế lực nào quân đoàn cùng hạm đội. Vậy ta không phải nhất định phải thua? Muzia sắc mặt không tốt lắm xem. Hắn có chút hối hận mình mới vừa đáp ứng quá gấp. Nhưng là chinh chiến hư không cám dỗ đối với Muzia cám dỗ quá lớn. Từ ra đời một khắc đó trở đi. Hắn cũng không ngừng bị đồng tộc truyền bá. Titan mục tiêu cuối cùng. Chính là đi vậy mênh mông bao la hư không. Hoàn thành Titan cao nhất sinh mạng theo đuổi. Đế quốc bên trong có xưởng đóng tàu. Gia Tít nhẹ giọng nhắc nhở, chỉ cần ngài có tiền, ngươi có thể mua một chi hạm đội. Muzia lặng lẽ nhìn vị này thứ bảy hoàng nữ. Mấu chốt là, ta không có tiền. Đây là một cách để cho Muzia đặc biệt khó chịu nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Hắn là một cái ruộng nghèo. Tự nghe Kim Long Nương ý kiến. Bắt đầu vân đảo sửa đổi kế hoạch sau đó. Hắn người tài sản liền đang không ngừng co lại. Hắn đã đem mình thời kỳ thơ ấu góp nhặt tới tất cả tài sản toàn bộ phung phí không còn một mống. Nếu như không phải là xanh đậm thương biết suy nghĩ phương pháp cho hắn đưa tiền, hắn tài sản sớm liền bắt đầu thua tăng trưởng. Cho nên Muzia bây giờ là một bần như tẩy. Hắn bây giờ còn có thể lấy ra mấy phương nguyên làm thủy tinh. Nhưng là càng nhiều hơn. Hắn không lấy ra được. Phải biết Synaxe sở nghiên cứu đều là bố trí cướp có thể pháp trận thành tựu nguồn năng lượng. Chỉ có một ít nặng phải nghiên cứu mới biết sử dụng nguyên tố thủy tinh cung cấp có thể. Bởi vì Synaxe là thật nghèo. Không có tiền, ngươi có thể mượn. Gia Tích lại lần nữa nhắc nhở. Không phải nói chỉ có thể sử dụng mình sao? Đó là quân đoàn. Chiến hạm còn có các loại vật liệu. Quyền sở hữu phải là chính ngài. Nhưng là tiền cũng không bao gồm ở bên trong. Đây là quyết đấu quy tắc chỗ sơ hở đi. Muzia có chút vật ngữ. Đây là hơn này một lần hành động sao? Không phải chỗ sơ hở. Đây cũng là một loại so đấu. Hai vị tham dự người quyết đấu giữa mạng giao thiệp cùng mị lực cá nhân. Uy tín chờ hơn phương diện so đấu. Dẫu sao cũng không ai biết đem tiền cho mượn một vị vô lại cùng một vị không có thắng lợi hy vọng người thua. Điều này cũng đúng. Muzia gật đầu một cái. Cho nên, Gia Tít, ngươi nguyện ý đem tiền cho mượn ta sao? Muzia điện hạ, ngài mặc dù rất mạnh, Nhưng là còn không có cường đại đến có thể bằng vào sức một mình thúc đẩy thế giới chiến tranh tiến trình tình cảnh. Chinh phục gì thế giới? Thực lực cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Huống chi, ngài tựa hồ là lần đầu tiên tham dự loại này chiến tranh. Ngài không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mà Long công chúa nhưng không phải lần thứ nhất. So với nàng mà nói, ngài trừ thực lực cá nhân trở ra, còn lại phương diện đều không chiếm ưu thế. Ngươi thậm chí liền một cách hợp cách người chỉ huy cũng không có. Cho nên, ngươi muốn cử tuyệt ta sao? Muzia gật đầu một cái. Cũng đúng. Dựa theo huyết đấu quy tắc, người thua cái gì cũng không có. Còn phải chịu đựng chinh chiến quá trình bên trong tổn thất. Bữa trong thời gian là đừng hy vọng có thể trả tiền lại. Không, ta chẳng qua là để cho ngươi rõ ràng ngài cùng Long công chúa giữa chênh lệch mà thôi. Thứ bảy hoàng nữ ra tiếp cười nói. Những thứ này chênh lệch có thể trong thời gian ngắn tiến hành đền bù. Cho nên, ta có thể mượn một khoản tiền cho ngài.